Rốt cuộc Đào Mai Ngọc là khí vận thêm thân nữ chủ, tổng có thể chuyển nguy thành an. Lại nói này huyền diệu khó giải thích vận mệnh dường như thật sự tồn tại, nguyên văn sự, tổng muốn trời xui đất khiến phát sinh, chứng cứ có sức thuyết phục nàng cái này ác độc nữ xứng tồn tại cảm. Ngày mai, liền xem xuyến thịt dê. Sáng sớm, Đoạn Tư Dung ăn thuốc trị cảm buồn ngủ dậy không nổi giường. Thư Hủy Vân liền chạy vội tới nàng mép giường công đạo, Dung Dung, đây là 200 đồng tiền, ngươi xem muốn hay không đi mua bộ quần áo. Trở về liền ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà đừng đi ra ngoài, biết không? Hảo! Rời giường sau, liền La Dì đều tưởng giúp nàng trang điểm. Đoạn Tư Dung quán triệt rốt cuộc, La Dì, ngươi bồi ta đi tranh bách hóa đại lâu đi. Hảo! Đi mua tân y giải phục A. Có phải thế không? Đoạn Tư Dung liền chạy vội tới trang phục quầy đề ra Đoạn Tư Dục cho nàng mua kia kiện áo khoác, kiểu dáng đẹp hào phóng, kinh điển màu nâu nhạt, liền lớn nhỏ đều vừa vặn thích hợp. La Dì buồn bực, này liền đi rồi. Nàng đôi mắt mong rằng đồ trang điểm quầy, hoa huệ loẹ loẹ tuyên truyền đơn thượng có nhập khẩu son môi chữ. Đoạn Tư Dung bị kéo đến chỗ đó mua một chi son môi, về nhà hoàn toàn tê liệt ngã xuống, đến buổi chiều mới miễn cưỡng có tinh thần, vẫn là Đoạn Tư Dục về nhà mẹ đẻ tới đem nàng từ trên giường túm lên, đơn giản thô bạo tắt 100 đồng tiền đương quà sinh nhật, bắt đầu lăn lộn. Con tuổi nhỏ như thế nào như vậy ái ngủ đâu? Khi còn nhỏ chính là như vậy, nằm chỗ nào đều có thể ngủ, mau đứng lên tẩy rửa mặt, ta cho ngươi hóa cái trang. Tỷ, vì cái gì còn muốn hóa trang? Có như vậy quan trọng sao? Đoạn Tư Dục không khỏi phân trần kéo nàng đi rửa mặt, như thế nào không quan trọng? Nam nhân đều xem mặt có biết hay không? Đoạn Tư Dung hàm xúc nhắc nhở, chúng ta không phải thân cận, là kế hoạch đính hôn. Sớm qua bắt bẻ dung mạo giai đoạn, kia cũng đến dọn dẹp đẹp điểm. Đừng rong dài. Đoạn Tư Dung không tình nguyện một lần nữa tẩy một lần mặt, còn phải nghe Đoạn Tư Dục hỏi bắt quái. Ta mẹ cùng ngươi tẩu tử không cãi nhau đi. Nàng đáp ứng ta đáp ứng khá tốt, ta thật đúng là sợ nàng tính tình lên đây lại đổi ý. Trước mắt không có. Đoạn Tư Dục tạm thời yên tâm, nàng mẹ tính tình xác thật không tính là đỉnh hảo, bao che cho con lại biến hữu, chủ động kỳ hảo là không có khả năng, nhưng ăn mềm không ăn cứng, nếu để tức phụ chủ động lấy lòng. Nói ngọt chi kỷ một ít, tốt nhất có thể sinh cái hài tử, cơ bản là có thể đem nàng mẹ bãi bình. Ai, Dung Dung hiện tại liền ngươi kéo chân sau, ngươi như thế nào cái này thời điểm cảm mạo đâu? Lưu nước mũi không? Trước tiên lau không nga, bằng không có tổn hại hình tượng. Đoạn Tư Dung hữu khí vô lực, ngươi thật là ta thân tỷ. Kia đương nhiên, ngồi xong. Đoạn Tư Dục lên đài đều phải hóa trang, nắm giữ trào lưu tuyến đầu được hoan nghênh nhất hình thức. Mật phấn miêu mi đánh son môi, Đoạn Tư Dung là tiêu chuẩn mày lá liễu, chỉ cần sửa chữa quanh thân thật nhỏ lông tơ là có thể họa rất đẹp, nhưng đến một cây dùng cái nhíp kẹp rớt. Bắt được 3-4 can, Đoạn Tư Dung đau nước mắt lưng tròng. Thỉ, ngươi buông tha ta hảo không? Ngươi cùng tỷ phu gặp mặt cũng không như vậy long trọng a. Viên tiêu thừa hắn đáng ta trả giá nhiều như vậy sao? Này không giống nhau. Đoạn Tư Dung từ nàng khuỷu tay hạ chui ra đi hướng phòng khách chạy, ngươi không thể song trọng tiêu chuẩn, ta cảm thấy như vậy liền khá xinh đẹp. Đẩy cửa tiến vào hai người vừa vặn nghe được lời này, đồng thời dừng một chút. Phó Trấn Hằng nhìn xem chuẩn anh em của trèo, nhẫn cười nhắc nhở, Dung Dung, cùng ngươi tỉ vội cái gì đâu. Đoạn Tư Dung mặt không đỏ tâm không nhảy lên án, tỷ phu ca, ngươi tức phụ muốn thân muội, mau quản quản đi. Khu, ta đã biết, ngươi đừng kích động. Trước đem tiêu thừa trong tay đổ vật tiếp nhận đi. Viên tiêu thừa đảo thật là tới cửa làm khách tư thế, tay trái để trái cây đồ ăn vặt, tay phải là một dương đồ uống, Đoạn Tư Dung cực kỳ tự nhiên đi lên trước. Viên tiêu thừa tránh đi, có điểm trọng, ta tới phóng. Kia, trước đặt ở phòng khách đi. Đuổi theo ra tới Đoạn Tư Dục tuy rằng hận sắt không thành thép, nhưng cũng không thể làm cho chuẩn bội phu mặt đem Đoạn Tư Dung kéo về đi hóa trang, hai bên bắt đầu khách sáo. Đoạn Tư Dung trộm bắt cái kẹo sữa, ăn thuốc trị cảm trong miệng không hương vị, như thế nào đều không thoải mái, kẹo sữa khối hàm ở trong miệng thường thường bại lộ hành tích, quai hàm thay phiên phồng lên. Viên tiêu thừa thoáng nhìn nàng tính trẻ con 10 phần động tác, bình tĩnh tự nhiên, không có biểu lộ ra để ý, càng không có ghét bỏ. Đoạn Tư Dục thời khắc quan sát hắn phản ứng, thấy vậy, hơi chút có như vậy điểm vừa lòng. Liên tính là muốn đính hôn, muội phu vẫn là đến tiếp thu khảo sát. Tiếp cận tan tầm thời gian, Đoạn Hợp An, Thư Hủy Vân cùng với Đào Mai Ngọc lục tục trở về, trừ bỏ Đoạn Tư Tề không ở, chủ khách vừa vặn ngồi đầy một bàn, trung gian vây quanh xuyến thịt dê đồng bếp lò. Viên Tiêu Thừa trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc. Đoạn Hợp An giống như bất đắc dĩ giải thích, Dung Dung nha đầu này muốn ăn xuyến thịt dê, ta nhớ rõ ngươi cũng ăn cái này, vừa vặn có mới mẻ thịt dê, nếu là bất hòa ăn uống, ta lại làm La tỷ chuẩn bị khác. Viên Tiêu Thừa cười cười, Đoạn Thúc, không phiền thoái, cái này liền rất hảo. La Dĩ vui dạo dựng nói, phòng bếp còn có canh thịt dê cùng bánh nướng, chờ lát nữa có thể ăn thịt dê phao bánh bao. Đoạn Tư Dung mày nhảy dựng, chuyên tâm đối phó trước mắt tươi ngon thịt dê, kế hoạch ăn xong liền hỏa tốc rời đi bàn ăn, nhưng cách luôn nói, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Ăn đến một nửa, lão ba lên tiếng, Dung Dung, đi hỗ trợ đoàn canh thịt dê. Đoạn Hợp An cảm thấy cần thiết làm nữ nhi trang ngoan biểu hiện từng cái, lại cảm thấy xuyến thịt dê chủ ý này thật tốt, miễn cho bại lộ hắn khuê nữ sẽ không nấu cơm sự thật. Đoạn Tư Dung trên mặt vừa lộ ra một chút không tình nguyện, Đào Mai Ngọc đứng dậy nói, ta đi thôi. Thư Hủy Vân lên tiếng, Dung Dung cũng đi. Hơn nữa ám chỉ tính đưa mắt ra hiệu. Nếu Đoạn Tư Dung không đi, chờ Viên Tiêu Thừa đi rồi khẳng định có một đốn quả trách. Hảo. Viên Tiêu Thừa nguyên bản muốn đứng dậy, nhưng bị Đoạn Hợp An để lại, ngươi là khách nhân, không thể làm phiền ngươi động thủ, Dung Dung nha đầu này, chính là kiều khí điểm, lại là trong nhà nhỏ nhất, chúng ta đều luyến tiếc nàng chịu ủy khuất. Tràn đầy đều là cha vợ sầu lo. Viên Tiêu Thừa ánh mắt sắc bén lên, nghiêm túc bảo đảm, Đoạn Thúc, ta minh bạch, ta sẽ không làm Tư Dung chịu ủy khuất. Đoạn Hợp An cao hứng chuẩn con rể trực tiếp, bưng lên chén lĩnh rượu, vậy là tốt rồi, ta tin ngươi là người, tới, ta ông cháu hai uống một cái. Hảo. Viên Tiêu Thừa nhanh chóng dơ lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch, đem Đoạn Hợp An cùng Phó Trấn Hằng xem sửng sốt. Đoạn Thúc, ta. Viên Tiêu Thừa còn chưa nói xong, đột nhiên đứng dậy hướng phòng bếp mà đi. Phòng bếp. Người trước đi ra ngoài đi, canh ta tới đoan. Đoạn Tư Dung ngữ khí có chút nóng nảy. Đào Mai Ngọc trong tay chỉ có một đĩa rau trộn, theo bản năng nói, ta còn có thể đoan một chén canh, không có việc gì. Ta nói là ngươi. Đoạn Tư Dung trách cứ nói còn chưa nói xong, liền xem phòng bếp trong một góc đột nhiên vụt ra tới một con chuột lớn từ nàng chân mặt bò quá, nháy mắt, đầy người nổi da gà thoáng khởi, a. Một chén nóng hôi hổi canh thịt dê từ trong tay ngã xuống, khuynh đảo phương hướng là Đoạn Tư Dung trắng nón mu bàn tay. 12012 Chương 12 Trong chớp nhoáng, có người duỗi tay cô trụ nàng eo, về phía sau túm một phen, vừa tránh thoát nóng bỏng canh. Nùng bạch canh thịt dê tới xuống tới, có một nửa hắt ở Đoạn Tư Dung bên hông trên quần áo, nhưng có cái bàn tay đại địa phương là sạch sẽ, là Viên Tiêu Thừa lấy ra tay. Hắn mu bàn tay không thể tránh khỏi bị nhiệt canh bắt đến. Trên mặt đất kia chỉ lão thử không biết lẻn đến nơi nào. Đoạn Tư Dung lấy lại tinh thần, bất chấp trên người hỗn độn, ngươi tay. Bên cạnh chính là phòng bếp hồ nước, Viên Tiêu Thừa đem nàng nháy mắt biểu tình ôm nhập đáy mắt, không vội không chậm gật đầu, vặn ra vòi nước đem tay phóng tới phía dưới xả nước. Này phiên biến cố kinh đến trong phòng khách người, tranh nhau lại đây xem xét tình huống. Cố tình chật vật bất kham chính là hôm nay hai vai chính. Sao lại thế này? Chén quá năng sao? La Dĩ phụ trách thịnh canh, theo bản năng giải thích, không phải, Dung Dung cùng Tiểu Đào tranh nhau đoan này chén, khả năng chưa tay. Nàng không đối diện hai người, không biết đã xảy ra cái gì. Đào Mai Ngọc sắc mặt cứng đờ, ngượng ngùng, ta không có tranh, chỉ là hảo ý mà thôi. Ta vừa rồi nhìn đến một con lão thử từ ta trên chân bỏ qua đi, dọa nhảy dựng. Chưa tay. Đoạn Tư Dung giải thích ngữ khí không cao hứng cho lắm, đối thượng Viên Tiêu Thừa nhìn qua ánh mắt, xin lỗi nói, vừa vặn tiểu viên ca lại đây đem ta kéo ra, ta không có việc gì. Thư Hủy Vân quét Đào Mai Ngọc liếc mắt một cái, căng thẳng sắc mặt phân phó, Dung Dung đi trước đổi một bộ quần áo, lao đoạn lấy một kiện ngươi quần áo cấp tiểu viên thay. La gì không cần phân phó, vội đem mặt đất dơ đổ vật cấp quét tước sạch sẽ. Tiểu viên. Muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem. Vẫn luôn xả nước ngươi sẽ cảm mạo. Vân gì, ta không có việc gì, hướng một hướng hẳn là sẽ không khởi bọt nước, da dày không quan hệ, các ngươi đi trước ngồi đi. Này còn như thế nào ngồi trở lại đi. Cơm trưa cũng vô pháp nhi ăn. Đoạn Tư Dục ý bảo Đào Mai Ngọc trước đi ra ngoài tới, xem nàng lo sợ bất an, cũng không hảo chỉ trích cái gì, chỉ là thấp giọng công đạo, hôm nay này bữa cơm là vì Dung Dung cùng Tiểu Viên, ngươi không cần làm cái gì, mẹ lại không muốn cho ngươi đương bảo mẫu. Cái này đệ muội, không lớn cơ linh. Đào Mai Ngọc trong lòng nhảy dựng, ta là xem Dung Dung không thoải mái, mới. Hơn nữa vừa rồi Đoạn Tư Dung rõ ràng không tình nguyện tới phòng bếp, nếu nàng vẫn không núp đích, cũng không thích hợp, bà cùng cô em chồng đều không giống kiếp trước như vậy hành sự, nàng ngược lại bó tay bó chân, cảm giác này thật không tốt. Ai? Đoạn Tư Dục cuối cùng vỗ vỗ Đào Mai Ngọc tay, ý bảo nàng không cần để ý. Phó Trấn Hằng cấp viên Tiêu Thừa lấy tới khối băng, hài hước nói, ta vốn dĩ hâm mộ ngươi quan nhẹ nhàng cưới đến Dung Dung, kết quả ở chỗ này chờ đâu. Hắn năm đó vì làm lão nhạc phụ dơ cao đánh khẽ, không biết nhiều tiểu tâm đâu. Viên Tiêu Thừa đạm cười, tùy ý nói, kia về sau còn cần tỷ phu ca nhiều hơn chỉ điểm, Đoạn Thúc hiện tại đối ta khách khí mà thôi. Mu bàn tay bị năng quá bộ phận bắt đầu phiếm hồng, lại phảng phất một chút đau đớn đều không có. Hành, đủ thượng nói. Phó Trấn Hằng đáp ứng rồi lại cảm thấy không đúng, này còn không có kết hôn đâu, liền đi theo Đoạn Tư Dung loạn kêu tỷ phu ca, thật đúng là. Nhìn không ra tới a. Tiểu phòng ngủ. Đoạn Tư Dung một lần nữa chọn một bộ quần áo thay, nhìn trong gương chính mình phủng cằm phát ngốc. Nguyên Văn hôm nay cũng là những người này, Đoạn gia chuẩn bị một bàn đồ ăn, còn có Đoạn Tư Dung thân thủ làm một đạo, Đoạn Hợp An tưởng khoe khoang khuê nữ trùng nghệ. Áp chục đồ ăn cuối cùng mới bưng lên. Nhưng chờ đến Đoạn Tư Dung đi đến phòng bếp thịnh đồ ăn mới phát hiện đồ ăn không cẩn thận thiêu hồ nồi, bên cạnh còn đứng tới hỗ trợ Đào Mai Ngọc cùng La Dì, nàng ngại mất mặt, thịnh ra tới làm Đào Mai Ngọc đem đồ ăn bưng lên bàn ăn, nhưng ở Đào Mai Ngọc tiếp nhận thời điểm cố ý chơi xấu trước tiên buông tay. Đào Mai Ngọc trước 2 ngày mới bị Đoạn Tư Dung bày một đạo, ở gió lạnh đông lạnh hơn 2 giờ, sớm đã có sở chuẩn bị. Ở mâm rất mà phía trước hiểm hiểm tiếp được, lại đem mâm nhét trở lại cô em chồng trong tay, bàn đế nhiệt độ năng Đoạn Tư Dung trực tiếp cấp mâm ném tới trên mặt đất, kia bàn đồ ăn hoàn toàn báo hỏng. Một màn này bị đại tỷ Đoạn Tư Dục xem rành mạch. Đoạn Tư Dung không cam lòng ở viên Tiêu Thừa trước mặt mất mặt, chính là đem hắc qua đưa cho Đào Mai Ngọc, bôi nhỏ đồ ăn là bởi vì nàng mới rớt đến trên mặt đất, nhưng người sáng suốt đều biết là chuyện như thế nào. Viên Tiêu Thừa đối vị hôn thê phẩm hạnh tâm tồn nghi ngờ, nhưng thân là hậu bối, không hảo biểu lộ ra tới. Đoạn Hợp An phu thê đối Đoạn Tư Dung trách cứ tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, cũng vì hôn sự có thể thuận lợi tiến hành. Đào Mai Ngọc nhận rõ cô em chồng vô cớ gây rối cùng cha mẹ chồng bất công, Đoạn Tư Dục cũng bởi vậy đối Đào Mai Ngọc sinh ra đồng tình, hoài nghi muội muội có phải hay không bị sủng hư. Đoạn Tư Dung tưởng, dứt khoát tránh cho rất nấu ăn bộ phận. Không tiến phòng bếp liền sẽ không có hiểu lầm đã xảy ra, kỳ quái từ trường không thể trêu vào còn trốn không nổi sao, nhưng ai có thể nghĩ đến trong nhà sẽ toát ra tới một con lão thử đâu. Kia chỉ lão thử đi đâu vậy? La tỷ, ngươi ngày thường ở nhà gặp qua lão thử không? La gì cũng bất an, không có a, nhà ta sạch sẽ trước nay không chiêu quá lão thử a. Thư Hủy Vân vô tâm tình ăn cơm, tiếp đón toàn gia tìm kia lão thử. Cuối cùng vây truy chặn đường dưới thành công bắt được đến, đưa nó đi gặp Phật tổ. Đoạn Tư Dung đổi hảo quần áo ra tới, Viên Tiêu Thừa còn ở phòng bếp hướng nước lạnh, đây là cùng Nguyên Văn xuất nhập rất lớn địa phương, thế nhưng là hắn tới cứu nàng. Dung Dung, đem ngươi ba cái này xiêm y cấp tiểu viên đưa đi. Ác! Phòng bếp dòng nước thanh không ngừng, Viên Tiêu Thừa thẳng tắp đứng ở chỗ đó, ánh đèn từ trên xuống dưới chút xuống, cơ hồ đem hắn bao vây trong đó. Làm Đoạn Tư Dung mạc danh nhớ tới năm đó ở trong rừng trúc nhìn đến hắn ngửa đầu nhìn không chung bộ dáng. Cảm ơn ngươi a, Tiểu Viên ca. Viên Tiêu Thừa nhìn qua, đen nhánh con ngươi bình tĩnh bình thản, không cần khách khí. Ngươi muốn hiện tại thay quần áo sao? Canh thịt dê tuy rằng hảo uống, nhưng quanh thân đều là cái này hương vị, người bình thường khẳng định chịu không nổi. Vấn đề là Viên Tiêu Thừa một tay ở trong nước phao không thể lấy ra. Đoạn Tư Dung lại hoảng hốt nhớ rõ hắn có một chút thói ở sạch. Viên Tiêu Thừa giật giật mi, chờ lát nữa lấy ra tới lại đổi đi. Đại khái qua nửa giờ, trong lúc Đoạn gia người thay phiên lại đây xem xét tình huống, rốt cuộc nhìn thấy tay từ vòi nước hạ lấy ra tới, không gặp khởi bọt nước, như cũng là một mảnh hồng, mới cẩn thận cởi áo khoác thay một khắc kiện, áo lông, cổ tay áo cũng có tầm ướt. Viên Tiêu Thừa dùng khăn giấy cọ qua liền tính, lại bôi lên bị phòng cao. Cuối cùng quy về bình tĩnh, nhưng đồ ăn cũng không có nhiệt khí. La Dì một lần nữa hâm đồ ăn, lại xào hai đồ ăn, đại gia ngồi xuống ăn qua loa. Đoạn Hợp An bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cười hỏi, vừa rồi tiểu viên tưởng đi theo đi phòng bếp, có phải hay không nhìn đến lao thử, Dung Dung sợ nhất này đó vật nhỏ, nhát gan lại không cấm dọa, lần này thật là ít nhiều ngươi. Viên Tiêu thừa thuận thế nói, Đoạn Thúc quá khách khí. Đoạn Tư Dung đáy lòng về điểm này khó hiểu tan thành mây khói, tổng muốn phát sinh chút không giống nhau sự tình cho nàng tin tưởng sao. Vẫn luôn trầm mặc Đào Mai Ngọc lại lần nữa ngẩng đầu đánh giá hắn liếc mắt một cái, kiếp trước Viên Tiêu thừa cùng Đoạn Tư Dung cảm tình cũng không tốt, hai người chẳng qua là gia tộc liên hôn mà thôi. Có ăn cơm tiểu nhạc đệm, cơm chiều kết thúc lúc nào cũng gian không còn sớm. Dung Dung, đi đưa đưa tiểu viên. Hảo. Viên Tiêu thừa dẫn theo dơ rớt áo khoác đi ở phía trước, Đoạn Tư Dung cùng đi ra ngoài nhìn đến thang lầu gian đen như mực một mảnh, hoài nghi người này có phải hay không có đặc dị công năng, đi đường vô thanh vô tức còn có thể ban đêm coi vật. Khu. Giống như là biết nàng suy nghĩ cái gì, Viên Tiêu thừa ho khan một tiếng, thanh khống đèn sáng. Xoay người đóng ra môn, hai người sóng vai xuống lầu, ly đến gần còn có thể nghe đến canh thịt dê mùi vị, Đoạn Tư Dung nhăn lại cái mũi. Nàng năm nay đều không nghĩ uống, không đúng, liền thịt dê đều không muốn ăn. Ngươi quần áo nếu là tẩy không sạch sẽ làm sao bây giờ? Trong thanh âm có điểm ảo não. Viên Tiêu thừa khó hiểu, như thế nào? Đoạn Tư Dung nghiêng đầu, lại cấp mua một kiện ngươi để ý không? Xem, đây là hiểu tận gốc dễ chỗ tốt, hiểu biết ít nhất phẩm hạnh. Nàng có thể tưởng tượng không ra cùng một cái xa lạ nam nhân nói chuyện phiếm, đi vào gia đình là cái gì tình hình? Không cần, ngươi tiền tiêu vặt lưu trữ mua đường ăn đi. Hào đi. Một đường nhẹ nhàng đến đơn nguyên cửa, Viên Tiêu thừa dừng lại, ngươi hồi sao? Đoạn Tư Dung nhún nhún vai, đến bên ngoài đi trong chốc lát đi, hiện tại trở về không có tiễn khách thành ý nha. Hắn không lại phản bác. Tối nay phong không lớn, trên bầu trời còn treo một chản ánh trăng, trong đại viện thực an toàn, buổi tối cũng không bao nhiêu người ra tới đi bộ, bọn họ chậm gì gì đi tới. Đoạn Tư Dung từ trước không thích ở như vậy ban đêm một mình ngốc tại bên ngoài, nhưng bên người nhiều xem quần áo trang điểm liền cảm giác an toàn mười phần người, cũng có tâm tình thưởng thức ánh trăng. Là Viên Tiêu thừa trước nhắc tới chính sự. Nếu ngươi không ý kiến, như vậy thực mau, chúng ta hai cái sự tình liền sẽ định ra tới. Đoạn Tư Dung gật gật đầu, lại ý thức được như vậy không ổn, ra tiếng đáp, hảo a. Viên Tiêu thừa ngẩng đầu nhìn xem sao trời, thanh âm nghe có chút mờ mịt. Tư Dung, ngươi về sau tính toán làm cái gì? Ân, nàng nghe lầm sao? Lấy Đoạn Tư Dung mấy năm nay đối hắn hiểu biết cùng suy đoán, Viên Tiêu thừa là một cái có chủ ý có mục tiêu người, hơn nữa chính hắn là có thể chiều đã định mục tiêu toàn lực ứng phó, người ngoài đánh giá hắn cũng không để ở trong lòng, đồng dạng, hắn cũng sẽ không quan tâm bạn cùng lứa tuổi lựa chọn. Hiện tại như thế nào sẽ quan tâm nàng vào nghề vấn đề? Có lẽ là bởi vì muốn đính hôn. Lễ phép tính quan tâm, tránh cho tương lai kéo hắn chân sau. Ta còn không có tưởng hảo, bất quá khẳng định cùng chuyên nghiệp tương quan, bằng không ta cũng không biết ăn nào chén cơm. Viên Tiêu thừa gật đầu, con ngươi như cũ bình tĩnh, hảo, nếu có cái gì vấn đề yêu cầu hỗ trợ, có thể tìm ta. Là cho nàng hứa hẹn, còn chưa đính hôn, liền nhiều một tòa chỗ dựa. Đoạn Tư Dung đương nhiên hiểu ý tứ này, chỉ là cảm thấy kỳ quái, nhưng cẩn thận tưởng, lại không có gì kỳ quái. Có lẽ là một câu lời khách sáo, liền tính không phải, chờ hai người bọn họ kết hôn, phu thê nhất thể, tìm hắn hỗ trợ mới kêu không thấy ngoại đâu. Bất quá, phu thê nhất thể. Tổng cảm thấy quái quái. Ta nhớ kỹ. Ân. Đoạn Tư Dung có thể từ Viên Tiêu thừa biểu tình nhìn ra nghiêm túc, cố tình nhìn không ra chút nào tình yêu nam nữ, trong lòng lại dần dần thoải mái, đại khái là đem kết hôn trở thành hạng nhất mục tiêu, yêu cầu tận thiện tận mỹ hoàn thành. Nàng không am hiểu suy đoán nhân tâm, tưởng không rõ sự tạm thời bùng ra, thả tin tưởng Viên Tiêu thừa không có ác ý, nàng cũng không có, như vậy kết hợp không thể tốt hơn. Kia, tiểu viên ca, ta trở về lạp. Buổi tối là thật sự lạnh. Từ từ. Đoạn Tư Dung ngoan ngoãn ngừng ở tại chỗ. Viên Tiêu thừa cổ họng khẽ nhúc nhích, ta nghe nói hôm nay là ngươi sinh nhật, nhưng không biết nên mua chút cái gì, chiến hữu ra cái chủ ý, ngươi xem có thể hay không dùng. Hắn tử thay thế áo trên trong túi móc ra tới một cái hộp nhỏ, đưa qua, thon dài ngón tay méo nhung hộp, đẹp mắt cực kỳ. Đoạn Tư Dung mở ra hộp, nương đèn đường mỏng manh quang mang thấy rõ ràng là một quả hoa hình mặt dây, thủ công tinh xảo kim sức, nhưng nàng không nhận ra tới là đóa cái gì hoa. Này không quá thích hợp đi. Quý trọng vật phẩm ta mẹ không cho thu. Sẽ không, bằng không ngươi về nhà hỏi Vân gì. Đoạn Tư Dung nhíu mày, vì cái gì đưa ta cái này? Đây là cái gì hoa? Hình như là mẫu đơn, vàng. Là đồng tiền mạnh, sẽ tăng giá trị. Thật là hoàn mỹ giải thích. Đoạn thúc quần áo hôm nào ta đưa lại đây? Có thể đi rồi. Đoạn Tư Dung nói lời cảm tạ lại từ biệt, lấy kim mẫu đơn về nhà cho hắn ba mẹ ăn viên thuốc căn thần. Viên Tiêu Thừa đứng ở tại chỗ, nhìn nàng một hàng chạy chậm chiều đoạn ra mà đi, liễm đi quanh thân nhẹ nhàng thần sắc, mí môi, chậm rãi hồi tạ ra. Tạ ra người sau khi ăn xong cũng không tán, xem hắn trở về, đều phải quan tâm một chút hắn ở đoạn ra tình huống. Tạ Tường Phỉ trước chú ý tới, quần áo làm sao vậy? Không cẩn thận lộng sái canh. Bồi ở bên người nàng cao gầy thanh niên Tạ Cánh Hiên cười nhạo, ca, đi cha vợ ra mà thôi, đến nỗi kích động như vậy sao? Viên Tiêu Thừa dừng một chút, mới đáp, ngươi không có, đương nhiên không hiểu. Tạ ông ngoại vui vẻ, khó được à, Tiêu Thừa sẽ nói giỡn, xem ra hôm nay đích xác thật cao hứng. Hắn truyền đạt một ly trà, Viên Tiêu Thừa tiếp nhận, giơ tay uống khi khẽ nhíu mày. Gần nhất, cũng không muốn ăn cùng thịt dê tương quan. Cũng. 13013. Chương 13. Đoạn ra. Đoạn Tư Dung lấy ra tới kim mặt dây, lệnh tất cả mọi người vừa lòng, ngược lại làm nàng cảm thấy nếu Viên Tiêu Thừa làm cho mọi người mặt đưa nàng đều sẽ không có tốt như vậy hiệu quả. Quả nhiên, Đoạn Tư Dục trêu chọc, ta nếu là không nói, ngươi cũng không đi tặng người ra, liền nói nhỏ thời gian đều không có a. Mặt dây thành hai người có tình chứng minh. Thì, ta có phải hay không đến cảm ơn ngươi? Đều là thân tỉ muội, không cần khách khí. Đoạn Tư Dung đem mặt dây câu ở trên ngón tay lúc gần lúc hiện, hầm hừ đối tỉ tỉ làm mặt quỷ. Được, việc này làm thỏa đáng. Đoạn Tư Dục cùng Phó Trấn Hằng cáo từ hồi bọn họ tiểu ra, bọn họ vừa đi, náo nhiệt lại thiếu một phần, còn lại người thủ phim truyền hình, duy độc Đoạn Tư Dung cùng Đoạn Hợp An xem vui vẻ. Đúng rồi, mẹ, ta vừa trở về nghe nói lầu một Hứa A-di ra phòng bếp phóng lương thực chiêu lao thử. Nhà ta kia chỉ lao thử phỏng trừng chính là từ dưới lầu chạy đi lên. Nếu không điều tra rõ nguyên nhân, Đoạn Tư Dung đến ngủ đều đến nhớ thương có thể hay không có khác lao thử toát ra tới cái đột nhiên tập kích. Liền nói sao, nhà ta sạch sẽ thật sự, như thế nào sẽ đưa tới lao thử. Thư Hủy Vân ý có điều chỉ liếc liếc mắt một cái con dâu, an an tính ở đảng kia giống tiệt đầu gỗ, nhìn khiến cho người tới khí, lại xem nàng khuê nữ, buổi chiều thiếu chút nữa thiệt thòi lớn. Hiện tại không có việc gì người dường như, ăn vụng quả quýt đâu. Dung Dung, ngươi cảm mạo còn không có hảo, ăn ít điểm lạnh. Ta liền ăn một cái. Cơm chiều không ăn được, mới vừa tiễn đi khách nhân bụng liền đói bụng, ăn sinh nhật người lớn nhất, Đoạn Tư Dung đỉnh thư nữ sĩ giám thị ánh mắt, liền ăn hai cái quả quýt, trung gian còn nhận thấy được thư nữ sĩ thường thường nhìn chằm chằm Đào Mai Ngọc, chính là không lấy con mắt xem. Đoạn Tư Dung toát ra một ý niệm, cũng không biết Viên Tiêu Thừa ăn mặc lao ba áo khoác về nhà có thể hay không rước lấy dò hỏi, tính lên là nhà bọn họ chiêu đãi không chu toàn, thường thường tiểu bối không thèm để ý sự, trưởng bối chưa chắc không xem ở trong mắt. Nàng từ từ nhàn nhàn ngoài ý muốn cùng Đào Mai Ngọc đối diện, lại không có gì cảm xúc rời đi ánh mắt. Đào Mai Ngọc đoán không ra cô em chồng, nhưng biết bà đang đợi nàng một câu giải thích, lại nhận cái sai, đem cơm chiều trước sai lầm ôm ở trên người nàng. Việc này liền tính bốc qua, nhưng nàng trong cổ họng tắc một cục đông, như thế nào đều nói không nên lời, không phải nàng sai còn muốn nhận, kia nàng trọng sinh ý nghĩa ở nơi nào. Còn phải làm hồi kiếp trước yếu đuối cái kia nàng sao. Đoạn Tư Dung phun ra cuối cùng một cái quả quyết hạt, các ngươi không vây sao. Này TV quảng cáo sau liền không có, ngày mai mới bá. Đoạn Hợp An chưa đã thèm, kia ngủ đi. Hắn đi đầu tan cuộc. Thư Hủy Vân không chỗ tìm cha cũng chỉ có thể trở về phòng. Rốt cuộc đêm hôm nay sự lừa gạt đi qua. Nam đến trên giường, Đoạn Tư Dung mới phát giác cảm mạo di chứng, đau đầu lợi hại, nàng hoa ở mềm mại gối đầu, phóng không đầu cái gì cũng không tưởng. Kết quả, trực tiếp nằm đến ngủ. Ngủ đến nửa đêm, Đoạn Tư Dung đông nhiên tỉnh lại quá, hình như có sở giác kéo ra bức màn ra bên ngoài xem, trong phòng có máy sưởi, bên ngoài lại trời giá rét. Pha lê thượng hồ một tầng sương mù, chỉ mơ hồ nhìn đến bên ngoài trở nên trắng, nàng lặng lẽ đẩy ra cửa sổ, chỉ nhìn đến cách đó không xa ấm hoàng đèn đường hạ bay là tả bông tuyết. đúng là dự báo thời tiết khoan thai tới muộn lông ngỗng đại tuyết. Đoạn Tư Dung sờ sờ trên cổ mặt dây, nguyên bản bị nàng nhiệt độ cơ thể ấm ấm áp, gió lạnh một tuổi, lại trở nên lạnh lẽo, nhưng nàng vẫn là câu môi cười, vật nhỏ này làm nàng tâm tình không tồi. Nếu kia chén canh năng đến tay nàng, sự tình mới có thể càng tao, hiện tại nó chứng minh, nguyên văn cốt truyện không phải nhất thành bất biến. Thừa dịp gió lạnh thổi tan phòng nhiệt khí phía trước, Đoạn Tư Dung đóng lại cửa sổ một lần nữa hoa hồi trong chăn, mặt dây nhét trở lại bên trong quần áo, đương thời nàng tuổi này mang trang sức không nhiều lắm, muốn điệu thấp. Một mơ thấy hừng đông, nơi nơi đều là tuyết, đại viện các gia hội hợp lực dọn dẹp tiểu khu trên đường tuyết động, không đến mức đại học phong lộ khó có thể ra vào. Đoạn Tư Dung rất muốn đến dưới lầu ném tuyết, chính là Thư Hủy Vân cùng La Dì nhìn chằm chằm nàng nhìn chằm chằm gắt gao mà, nhiều nhất cho phép nàng trong tay nắm chặt cái tuyết nắm chơi một lát. Buổi chiều, cũng từ trường học về nhà trụ Lý Tùng Văn trải qua trèo đèo lội suối khó khăn, đưa tới Đoạn Tư Dung hòa buồn, mặt trên đều là nàng bình thường linh cảm câu tứ, vừa vặn Đoạn Tư Dung đối đại tác nghiệp có tân ý tưởng, Lý Tùng Văn có thể tới không khác đưa than ngày tuyết. Bảo bối nhi, ta thật là quá cảm động. Lý Tùng Văn nâng cằm lên, ân hử. Vốn dĩ muốn cho bạn tốt kêu cha, nhưng người ở Đoạn gia, không cái kia lá gan. Ngày hôm qua Viên Tiêu Thừa mang đến đồ ăn vặt đều bị Thư Hủy Vân dọn đến Đoạn Tư Dung phòng. Giờ phút này Đoạn Tư Dung cùng thượng cống dường như, tất cả đều chia sẻ cấp Lý Tùng Văn. Hừ hừ, người trước tiên kết thúc độc thân thoát ly tổ chức, là hẳn là bồi ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Lý Tùng Văn mới vừa lấy một kẹo sữa liền nhìn đến Đoạn Tư Dung trong cổ không cẩn thận hoạt ra tới ánh vàng rực rỡ đồ vật. Ti, chỗ nào tới? Hắn đưa. Cái này hắn đương nhiên không phải là người khác. Lý Tùng Văn căm giận ôm đi hai túi khô bò, ta hôm nay làm gì lại đây? Toàn chết ta phải, ngươi có đôi có cặp ta nhưng gì đều không có đâu. Nàng cũng không phải không có chút mã, nhưng một cái so một cái không đáng tin cậy, còn có cái là không thông suốt chảy gỗ. Đoạn Tư Dung nghĩa bạc vân thiên, vậy ngươi nói ngươi thích ai, ta đi cho ngươi đoạt lấy tới. Lý Tùng Văn lắp bắp, thôi bỏ đi. Nếu làm nhà ngươi vị kia đã biết không được hiểu lầm a, chờ xác định ta nhất định nhi nói cho ngươi. Có vẫn là không có. Không nói. Đoạn Tư Dung tôn trọng nàng quyết định, kiềm chế lòng hiếu kỳ để bút hóa một sơ đồ phát thảo, đơn giản phát họa thiết kế phong cách. Lý Tùng Văn học thị giác truyền đạt, mục tiêu làm quảng cáo ngành sản xuất, khác nghề như cách núi, nhưng nhiều năm như vậy xem Đoạn Tư Dung viết viết vẽ vẽ, cũng có thể xem minh bạch một ít, chống cằm xem nàng chuyên chú nhập thần sơn mặt. Nhỏ giọng nói thầm, kia họ Viên tốt nhất biết quý trọng nàng tỷ nhóm nhi, bằng không, bằng không, bằng không thế nào. Đánh không lại cũng đấu không lại, đến lúc đó hai ta tư buôn đi, tỷ tỷ bảo hộ ngươi. Đoạn Tư Dung cười tủm tỉm đáp ứng, hảo a. Nói nhiều là thói quen, cũng là thiệt tình. Đàm Tiếu Gian sơ đồ phát thảo vẽ cái thất thất bát bát. Nột, cái này tương lai cho ngươi làm hôn lễ kính rượu sần sám, thế nào? Lý Tùng Văn giả ý chối từ, ngươi khẳng định so với ta trước kết hôn, không chính mình lưu chữ dùng. Không, vừa rồi tưởng chính là cho ngươi. Vậy ngươi dứt khoát đem áo cưới cũng bao bái. Đoạn Tư Dung hồi nàng một đôi xem thường, ngươi nói như vậy ta cũng không phải thực ngoài ý muốn. Lý Tùng Văn cười to vai ngã vào trên giường. Có chuyện ta không nói cho ngươi, ngày đó nhà ngươi vị kia đưa chúng ta hồi trường học, Phó Trấn Khiêm nghe nói các ngươi hoa hoa thân muốn kết hôn. Sau lại trộm cùng ta xác nhận các ngươi có hay không cảm tình, còn hỏi ta phải cho ngươi nhiều ít bao lì xì. Nàng dần dần thần sắc nghiêm túc, Đoạn Tư Dung chờ nàng đặt câu hỏi. Đặt lỉnh, nói thực ra, ngươi thích vị kia sao? Đoạn Tư Dung chớp chớp mắt, sớm muộn gì đều phải kết hôn a. Hừ, ngươi cố ý, ta không nói cho ngươi, ngươi cũng cố ý điếu ta ăn uống. Chúc mừng ngươi rốt cuộc phát hiện. Đến chạng vạng, Lý Tùng Văn đến về nhà. Đoạn Tư Dung đưa nàng tới cửa còn tưởng giữ lại, nếu không đêm nay lưu nơi này cùng ta ngủ. Nơi nơi đều là tuyết, về nhà lộ khó đi nga. Nàng hai từ nhỏ chơi đến đại, kỳ nghỉ cuối tuần ở đối phương trong nhà ngủ lại là thường có sự. Lý Tùng Văn kiên định cự tuyệt, chỉ sợ không được, ta tẩu tử buổi tối làm mì thịt bò nấu, chuyên môn cho ta làm đát. Ngươi có thể không cần phải nói ra tới, ta muốn ăn. Đi nhà ta bái. Đoạn Tư Dung nhìn lão mẹ thần sắc, tiếc nuối lắc đầu, hòa hảo tỉ muội phất tay từ biệt, vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Thư Hủy Vân cười lạnh. Nàng nói, nhìn xem, nhân gia tẩu tử như thế nào đãi cô em chồng. Mẹ, ngươi đừng như vậy cười. Nhiều giống vai ác ca. Thư Hủy Vân ở nàng chán điểm điểm, ta cùng ngươi nói, ngươi không cần nhường nàng, nàng có thể gả tiến nhà chúng ta chính là thắp nhang cảm tạ. Hảo hảo hảo. Đoạn Tư Dung có lệ thực rõ ràng, trở về phòng lấy đồ ăn vặt ăn, kết quả phát hiện Lý Tùng Văn muốn mang đi khô bò còn tại chỗ phóng, nàng bò lên trên giường mở ra cửa sổ, đoạn ra lâm lộ, y lìa Lý Tùng Văn tốc độ hẳn là vừa đến dưới lầu, kêu nàng đỉnh chân lại đem đồ vật đưa đi xuống chính là. Nhưng mở ra cửa sổ nhìn đến một màn lại làm Đoạn Tư Dung ngẩn ra. Lý Tùng Văn đi ở tuyết địa thượng trượt một chút, vừa lúc bị tan tầm trở về Đào Mai Ngọc kéo lấy tay, tránh cho hoạt đến trên mặt đất, hai người nhìn nhau cười, Lý Tùng Văn tham gia quá hôn lễ, nhận ra Đào Mai Ngọc, hai người mặt đối mặt đứng nói mấy câu. Chôn giấu ở trong trí nhớ nội dung càng thêm rõ ràng, Đoạn Tư Dung làm chướng ngại vật bài ác độc cô em chồng, mỗi lần cùng Đào Mai Ngọc giao phong đều chiếm không đến cái gì tiện nghi, liền tính mặt ngoài chiếm tiện nghi, tương lai cũng sẽ thành lần đòi lại đi, cuối cùng đứng ở nàng bên này người một người tiếp một người đi hướng đối phương trận doanh. Là đối nàng lớn nhất trừng phạt, nguyên văn nàng cùng Lý Tùng Văn vẫn cứ là phát tiểu nhi, nhưng Lý Tùng Văn cũng là cái thứ nhất đi. Hướng Đào Mai Ngọc người. Lúc trước, Đoạn Tư Dung nhảy đến cuối cùng xem kết cục, nàng tin người chết vẫn là thông qua Lý Tùng Văn khẩu báo cho Đào Mai Ngọc, người nhà bằng hữu đều vứt bỏ nàng. Trước mắt này phúc tình cảnh phảng phất lại lần nữa nhắc nhở Đoạn Tư Dung, nàng cùng Đào Mai Ngọc chi gian đối lập. Nhưng hiện tại, người nhà vẫn như cũ đau nàng gần như cương triều. Bằng hữu là nàng bạn thân. Đào Mai Ngọc chỉ là trọng sinh, cũng không biết nguyên văn phát sinh quá cái gì, nếu Đoạn Tư Dung dùng chút nhu mẹo, nói không chừng là có thể đem nhân sinh đúng giờ bom hoàn toàn dỡ bỏ. Ý tưởng này thập phần có dụ hoặc lực. Đoạn Tư Dung cười cười, đóng lại cửa sổ, tính toán lần sau lại đem khô bỏ giao cho Lý Tùng Văn. Đào Mai Ngọc gõ cửa, là la gì vội vàng tới khai, cười hàn huyên một câu tiểu đào đã trở lại, liền đi phòng bếp bận việc. Đoạn Tư Dung ngồi ở sofa xem TV, Thư Hủy Vân ngồi bên cạnh, méo nàng mảnh dài ngón tay đánh giá, lại tinh tế cấp nữ nhi tu bổ móng tay. Dung Dung, ta vừa rồi gặp phải ngươi bằng hữu Tùng Văn, nàng làm ta chuyển cáo ngươi, khô bỏ lần sau lại đây lại lấy. Đoạn Tư Dung quay đầu nhìn thẳng vào nàng đôi mắt, đã biết, tẩu tử. Phòng khách cơ hồ không có Đào Mai Ngọc đất cắm rùi, nàng trở về phòng thay đổi ở nhà phụ, nghĩ đến phòng bếp hỗ trợ. Lại phát hiện mới vừa còn ở phòng khách Đoạn Tư Dung đi phòng bếp tìm ăn, mơ hồ có thể nghe được la gì cùng nàng thương lượng như thế nào ăn. Bà phá lệ chủ động đáp lời, ngươi không cần đi phòng bếp có la gì, lại làm ra cái vạn nhất chúng ta nhưng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Âm dương quái khí lan lộn. Đào Mai Ngọc nhéo nhéo ngón tay, nhẹ nhàng theo tiếng. Phòng khách chuông điện thoại vang, Thư Hủy Vân tiếp lên chiều phòng bếp đều, Dung Dung, ngươi điện thoại. Ai a? Đoan xem Thư Hủy Vân gương mặt tươi cười liền biết gọi điện thoại người là ai. Linh vật bái. Tiểu Viên ca. Ống nghe Viên Tiêu Thừa thanh âm cùng bình thường có chút hơi bất đồng, vẫn như cũ trầm thấp dễ nghe. Tư Dung, ông ngoại xuất viện khôi phục không tồi, cuối tuần thiên giữa trưa hắn cùng bà ngoại tưởng thỉnh ngươi ăn bữa cơm, mặt khác còn có Tạ An An cùng Tạ Cánh Hiên cùng nhau, ngươi có thời gian sao? Hảo nha. Kia, chạm vạng ta đi tiếp ngươi. Như vậy đi lại tương đương chiêu cáo thiên hạ hai người bọn họ sắp đính hôn. Nô, Tiểu Viên ca, ra ra mãi mãi thích cái gì, ta hảo trước tiên chuẩn bị a. Viên Tiêu Thừa thực phải cụ thể, ông ngoại thích uống hồng trà, bà ngoại thích ăn quả quýt cùng quả bưởi, ngày mai ta sẽ ra cửa, giúp ngươi mang về tới một ít. Chưa nói không cần mang lễ vật linh tinh lời khách sáo, ngay cả hắn ngày hôm qua tới cửa, những cái đó đồ ăn vặt bên trong cũng cất giấu một vại lá trà. Như hắn người này giống nhau, chu đáo nghiêm túc, lại có như vậy một chút cũ kỹ. Lại nói tiếp, Đoạn Tư Dung bỗng nhiên nghĩ không ra, hắn này lão cũ kỹ thanh danh là như thế nào tới. Tiểu Viên ca ngươi giúp ta mua trái cây liền được rồi, lá trà ta có một vại trộm ông nội của ta hảo lá trà. Thư Hủy Vân thực không khách khí ở nàng trên mông chụp một cái tát, như vậy không ổn trọng. Đoạn Tư Dung làm mặt quỷ, cảm ơn Tiểu Viên ca, ta mẹ bắt đầu đánh ta, túi chào. Ngươi nhà đầu này, Thư Hủy Vân dở khóc dở cười, như thế nào nói cái gì đều ra bên ngoài nói. Hừ, Đoạn Tư Dung thần bí hề hề, mẹ, ngươi nói như vậy làm Tiểu Viên ca nghe thấy được càng không thích hợp đi, tính bài ngoại a, ta này còn không có cắt đứt đâu. Ngươi, mẹ, ta đổ ngươi chơi, Tiểu Viên ca trước cắt đứt. Hẳn là cắt đứt Tiểu Viên ca nhướng mày, tình hình thực tế làm. 014. Chương 14. Đoạn Tư Dung muốn cùng tương lai nhà chồng người giao tiếp, Thư Hủy Vân cái thứ nhất không yên tâm, đặc biệt cuối tuần thiên hành trình từ ăn bữa cơm, sửa vì ban ngày bốn cái tiểu nhân ra cửa cùng nhau chơi, chạm vạng lại về nhà ăn cơm. Kiến nghị là Tạ An An nói ra, nàng gọi điện thoại lại đây khi, Đoạn Tư Dung xuống lầu mua nướng khoai, Thư Hủy Vân trực tiếp đáp ứng. Đoạn Tư Dung ôm nướng khoai trở về nghe thế tin tức, dại ra từng cái. Mẹ, ngươi vì sao đáp ứng a? Này có cái gì? Sớm muộn gì sự a? Đào Mai Ngọc vừa lúc ở ra, nàng chính thu thập ngày mai về nhà mẹ để muốn mang đồ vật, tân phòng cửa mở ra, bà cùng cô em chồng đối thoại vừa vận chuyển vào trong thai. Ngày mai đâu, ta nhiều cho ngươi một chút tiền, nên chơi cái gì, An An ngày thường không phải cùng ngươi quan hệ hảo, ngươi không cần nịnh bợ, cũng không thể khi dễ nhân ra, bình thường biểu hiện. Thư Hủy Vân không lớn để ý, chính là cái biểu muội, có thể nhấc lên cái gì sóng gió. Chỉ cần lừa gạt qua đi, không chọn sự là được. Đoạn Tư Dung gặm một ngụm nướng khoai, ở nhà đương người cô em chồng tác vai tác phúc, ra cửa ứng phó cô em chồng. Ra đầu tê dại. Này có tính không thiên lý sáng tỏ báo ứng khó chịu. Đã biết, lúc trước Tạ An An đối nàng hảo là bởi vì Đoạn Tư Tề, hiện tại sao? Đoạn Tư Dung trong óc toát ra tới một cái biểu tình bao, ngươi cũng có hôm nay, GVG. Không đúng, là ta cũng có hôm nay. Tẩu tử, nhiều một khối nướng khoai ngươi hoặc là. Đào Mai Ngọc từ tân phòng ra tới, giọng nói êm ái, các ngươi ăn trước đi. Cũng không biết là phải về nhà mẹ đẻ, vẫn là như thế nào, thoạt nhìn tâm tình thực hảo. Đoạn Tư Dung nằm nghiêng ở trên sofa, nhìn trần nhà phát ngốc, bộ dáng này xem Thư Hủy Vân càng là đau lòng, còn không có tốt nghiệp đâu liền bản chuyện cưới hỏi, nếu như bị nhà chồng khi dễ nhưng làm sao bây giờ. Đơn giản. Tiền tiêu vặt từ 100 biến 200. Mẹ, ta ăn sinh nhật ngươi cấp còn không có hoa đâu. Những cái đó ngươi tổn. Đoạn Tư Dung mãn huyết sống lại, mặc kệ người khác đối nàng như thế nào, mụ mụ là thiệt tình ái nàng. Cuối tuần thiên sáng sớm, Đoạn Tư Dung rời giường trang điểm, xuyên tỉ tỉ cấp mua tân áo khoác, bộ kiện màu trắng dương lông tơ y y, kiện mỹ quần còn không có lưu hành, liền xuyên chính mình sửa đổi bó sát người quần jean, thêm một đôi trường ống ủng. Đứng ở trước gương, là Trương Dương xinh đẹp. Thư Hủy Vân ngược lại do dự, ngươi xuyên này quần có phải hay không không tốt lắm. Chân quá tế. Muốn đi gặp trưởng bối đâu, không hảo như vậy đáng chú ý. Ta liền tưởng hiện gầy hoa, này còn không có xuyên kiện mỹ quần đâu. Cũng là. Hành, ngươi tưởng như thế nào xuyên liền như thế nào xuyên. Đúng rồi, đừng quên mang lên khuyên thai, kia đối chân châu đẹp. Đào Mai Ngọc giúp La Dì đem bữa sáng bưng lên. Thấy Đoạn Tư Dung trang điểm nao nao, Dung Dung như vậy xuyên thật xinh đẹp. Nàng tới Đoạn gia bái phỏng lần đó xuyên quy quy củ củ, cũng không dám như vậy xuất sắc. Tẩu tử hôm nay cũng thật xinh đẹp. Khách sáo lúc sau, từng người chuẩn bị ra cửa, Đào Mai Ngọc cẩn thận cùng bà từ biệt, xách lần trước nhà mẹ đẻ quà tặng đi rồi, Thư Hủy Vân là đem nàng đương không khí che chắn, đáy lòng có khí, lại tìm không thấy cớ phát tiết. Mẹ, ngươi cũng đi ra ngoài đi dạo phố bái. Đừng tức giận chính mình. Lòng ta hiểu rõ, ngươi con nít con nôi, chơi ngươi đi thôi. Đoạn Tư Dung nhíu môi, lúc này mới nói một câu đã bị trở thành tiểu hài nhi lừa gạt, xem ra còn phải đại tỷ ra ngựa. Đoạn Tư Dung, có nói giọng nữ ở dưới lầu kêu, là Tạ An An, này một giọng nói xuống dưới toàn lâu người đều biết Đoạn Tư Dung hôm nay cùng Viên Tiêu Thừa đi ra ngoài. Thư Hủy Vân nhíu mày, đứa nhỏ này kêu cái gì? Vừa mới dứt lời, vang lên tiếng đập cửa, nàng tưởng Đào Mai Ngọc đi mà quay lại, làm La Dì đi mở cửa, nhưng ngoài cửa đứng rõ ràng là Viên Tiêu Thừa. Vân Dì, chúng ta tới đón Dung Dung, đây là trước hai ngày xuyên đoạn thúc quần áo, ta cấp rửa sạch sẽ. Nha, tẩy nó làm gì, tay không có việc gì đi. Viên Tiêu Thừa có nề nếp nghiêm túc, không chảy ra, ngài không cần quan tâm. Thư Hủy Vân vẻ mặt hoàn toàn yên tâm thần sắc, vậy là tốt rồi, Dung Dung mới vừa thu thập hảo. Các ngươi trên đường cẩn thận. Căn bản không lưu nữ nhi ý tưởng, cũng không luyến tiếc. Đoạn Tư Dung đưa lưng về phía nàng làm mặt quỷ, treo lên bọc nhỏ chiều Viên Tiêu Thừa đi đến, trường ống ủng cao cùng đạp lên trên sàn nhà phát ra quy luật tiếng vang, đen nhánh tóc dài xóa trên vai, mặt mày động lòng người. Viên Tiêu Thừa lấy lại tinh thần, kịp thời nghiêng người tránh ra cạnh cửa vị trí. Thư Hủy Vân xem hai người sóng vai xuống lầu, cảm thấy mỹ mãn đóng cửa về nhà. Hôm nay đại gia đa số đều ở nhà nghỉ ngơi, Hàng Hiên từ trên xuống dưới gặp gỡ tam bắt người, đều cười có khác thâm ý, xem bọn họ cùng xem tân hôn phu thê dường như. Dung Dung, các ngươi một khối đi ra ngoài chơi nột. Hàm Súc cũng trực tiếp, nhìn lớn lên cô nương đột nhiên cùng lạ mắt thanh niên ra vào, kia tất nhiên là đính hạ hôn sự. Đúng vậy, Phương Thẩm. Nha, tiểu tử tuấn tú lịch sự nào, khi nào ăn kẹo mừng, còn không có nghe ngươi mẹ nói lên quá đâu. Đoạn Tư Dung khó tránh khỏi gương mặt nóng lên, còn không có định đâu, ngài hỏi ta mẹ đi. Phương Thẩm thiện ý cười, quả thực buôn Đoạn ra gõ cửa đi. Đoạn Tư Dung kéo kéo Viên Tiêu Thừa ống tay áo, thấp giọng nhắc nhở, nhanh lên đi lạp. Viên Tiêu Thừa thoáng nhìn nàng bên má hồng nhạt, thanh thanh giọng nói, hảo. Nhanh hơn xuống lầu nện bước đi ra đơn nguyên lâu, Đoạn Tư Dung lúc này mới chú ý tới hắn hôm nay không có mặc quân trang, có sẵn xiêm y cái giá dáng người vừa lúc khởi động thường phục, dáng vẻ hào sảng lĩnh bạn, một đôi mắt trầm tĩnh sắc bén, vô hình trung trương hiển cùng bình thường thanh niên bất đồng. Tiểu Viên ca, ta nhìn xem ngươi tay. Viên Tiêu Thừa hơi chần chờ, vươn tay phải, vẫn có thể nhìn ra nhạt nhẽo đỏ sậm. Đau không? Không đau. Đoạn Tư Dung mới không tin. Bất quá anh hùng lần nữa muốn đem việc này che lấp qua đi, nàng cũng không hề để, cách đó không xa còn có hai người chờ đâu. Tạ An An xuyên kiện màu đỏ áo lông vũ, quần jean thêm đoàn đùng, nhất phái kiều tiếu đáng yêu, chạm nàng bên cạnh nam thanh niên có một đôi cùng Viên Tiêu Thừa năm phần tương tự đôi mắt, lược hiện hẹp dài mắt đào hoa, khỏe mắt một viên trí, cười rộ lên ánh mặt trời hào phóng, vị này nhà bên đệ đệ kêu Tạ Cánh Hiên. Hắn là Viên Tiêu Thừa cùng mẹ khác cha đệ đệ. So Đoạn Tư Dung tiểu một tuổi, cùng cha mẹ ở tại này phụ cận đại viện, hai người không phải rất quen thuộc. Tạ An An cũng ở đánh giá Đoạn Tư Dung trang điểm, xem kia áo khoác đều giấu không được một đôi chân dài ở trường ống ủng phụ trợ hạ càng hiện thon dài, đáy mắt hiện lên một mạt hối hận, sớm biết rằng nàng cũng xuyên giày cao gót, hiện tại liền thuộc nàng vóc dáng lùn. Đoạn Tư Dung, ngươi như thế nào xuyên thành như vậy? Ngươi buổi tối không phải đi thấy ta ra ra nãi nãi sao? Xuyên như vậy thích hợp sao? Lão nhân khẳng định không thích này phúc trang điểm. Viên Tiêu Thừa mày vừa động. Đoạn Tư Dung hỏi lại, khó coi sao? Ta cũng giống ngươi xuyên như vậy đáng yêu, chính là ta năm ngoái mua áo lông vũ tay áo đoạn, giống như lại trường cao, cho nên chỉ có thể xuyên cái này áo khoác lạp. Tạ An An đầu tiên là hâm mộ, nghe được Tạ Cánh Hiên bật cười mới nghe minh bạch, Đoạn Tư Dung là khoe ra nàng trường cao. Châm chọc nàng lùn. Ngươi! Đoạn Tư Dung nghiêm trang nghi hoặc, như thế nào? Tạ An An khi không biết muốn nói gì. Tạ Cánh Hiên tựa hồ không nín được, lại cười một tiếng, Tư Dung thật có thể nói, An An, đây là khen người đáng yêu à. Gặp quỷ đáng yêu. Tạ An An rất muốn phát tác một vài, làm Đoạn Tư Dung biết nàng lợi hại. Nhưng Viên Tiêu Thừa nhìn thời gian đánh gãy bọn họ, cần phải đi. Đoạn Tư Dung tỏ vẻ không ý kiến, theo bản năng đứng ở Viên Tiêu Thừa bên người. Cam chịu hai người bọn họ một quốc gia, nhìn thấy Tạ Cánh Hiên lại đối nàng cười, có chút không thể hiểu được. Tạ Cánh Hiên vừa rồi kêu nàng Tư Dung. Đoạn Tư Dung không nhớ rõ từ trước hắn đều kêu cái gì, cũng không muốn nghe người kêu tẩu tử, dứt khoát hồi cái tươi cười xem nhẹ đáp lời. Ban ngày hành trình nói là đi chơi, tiểu bối chi gian cho nhau làm quen một chút, địa điểm chơi pháp đều là Tạ An An cùng Tạ Cánh Hiên thượng quyết định, trạm thứ nhất là trượt băng tràng. Mặt đường thượng tuyết còn chưa rửa sạch sạch sẽ, bọn họ bốn cái cũng sẽ không lái xe rêu rao khắp nơi, thành thành thật thật thừa thượng xe buýt chiều công viên xuất phát. Trên xe, Đoạn Tư Dung cùng Viên Tiêu Thừa song song, nàng là dựa vào cửa sổ vị trí, cửa sổ xe pha lê thượng một tầng sương mù, vươn một ngón tay tùy tiện phủi đi, quá một lát bất an nhìn về phía Viên Tiêu Thừa. Tiểu Viên ca. Ân, ta xuyên này thân quần áo không thích hợp sao? Viên Tiêu Thừa nghiêng đầu đối thượng nàng cặp kia thanh triệt đôi mắt, thật dài lông mi rất nhỏ rung động, như là ở sợ hãi, đáy mắt lại là bình tĩnh tự tin. Ông ngoại bà ngoại sẽ không quản giáo quần áo, không có không thích hợp. Như vậy a? Đoạn Tư Dung có chút ngoài ý muốn, đối hắn chớp chớp mắt, tỏ vẻ nàng thực thiện lương, sẽ không vạch trần Tạ An An nói dối. Nhưng cũng không chờ tới hắn khen. Ghế sau, Tạ Cánh Hiên bỗng nhiên tiến đến bọn họ hai người trung gian. Tư Dung, ca, các ngươi nói cái gì đâu? Đoạn Tư Dung hơi quay đầu liền thấy rõ Tạ Cánh Hiên tò mò ánh mắt, nàng dịch khai một ít khoảng cách, tùy tiện nói nói. Tạ Cánh Hiên cười giống cái sang sảng đại nam hải, ta ca hẳn là khen ngươi hôm nay xuyên thật xinh đẹp à, bất quá hắn chính là cái lao cũ kỹ, dễ dàng sẽ không khen người, ngươi đừng để ý. Tạ An An thở phì phì, A Hiên, ngươi rốt cuộc hướng về ai đâu? An An, ta nói chính là lời nói thật à. Tạ An An vẫn là không cao hứng, Tạ Cánh Hiên vội vàng đậu nàng vui vẻ, không lại tìm đoạn tư dung nói chuyện. Hai người ở phía sau tòa đùa giỡn, Viên Tiêu Thừa lao thần khắp nơi, phảng phất cái gì cũng chưa nghe được, càng chưa đối lời nói mới rồi tỏ vẻ. Đoạn tư dung ngoan ngoãn an tĩnh, xe buýt cũng không phải nói chuyện hảo địa phương. Công viên trượt băng chàng sớm đã buôn bán, một hồi đại tuyết xuống dưới làm mặt băng đông lạnh càng rắn chắc, bọn họ đi khi, trượt băng trong sân đã có không ít người, nam nữ già trẻ đều có, chia làm trượt băng cùng chơi trượt băng xe hai cái nơi sân. Tạ An An cùng Tạ Cánh Hiên là trượt băng chàng khách quen, tùy thân mang theo trượt băng giày, thay là có thể chơi. Đoạn tư dung tạm thời không có lên sân khấu, nàng muốn bảo trì hình tượng, càng không thể ăn mặc quần áo mới đến trượt băng tùy tiện quăng ngã, quắt phá sẽ đau lòng. Ta muốn ngồi trượt băng xe, không nghĩ trượt băng, Tiểu Viên ca, ngươi đâu? Viên Tiêu Thừa đạm cười, ta sẽ không trượt băng, xem các ngươi chơi đi. Tạ Cánh Hiên tiếp nhận lời nói, đúng vậy, đều nói ta ca là cái lao cũ kỹ, không yêu chơi này đó mới mẻ ngoạn ý nhi, chúng ta chơi chúng ta. Đoạn tư dung lỗ thai có điểm ngứa, đột nhiên nhớ tới từ trước nghe Tạ Cánh Hiên nói qua, ở Viên Tiêu Thừa đọc nghiền khi có cái nữ nhân cùng hắn thổ lộ, nhưng Viên Tiêu Thừa trực tiếp cự tuyệt nhân ra, nói đúng không sẽ ở tốt nghiệp trước luyến ái kết hôn đều sẽ được đến người nhà tán thành. Đánh kia lúc sau, Viên Tiêu Thừa lão cũ kỹ thanh danh liền truyền lưu mở ra, trẻ tuổi đều hướng tới tự do yêu đương nha. Tạ An An đổi hảo trượt băng giày khắp nơi nhìn nhìn, với mặt hất hàm sai khiến nói, Đoạn Tư Dung, nếu ngươi không trượt băng, vậy ngươi đi giúp ta mua điểm ăn, ta muốn ăn hổ lâu ngào đường, nhanh lên. Đoạn Tư Dung sửng sốt một chút, như vậy trắng ra sao? Tạ Cánh Hiên cười sửa sang lại trượt băng giày dây giày, dư quang hai bên đánh giá. Đều ai muốn ăn? Ta đi mua. Đến phiên Tạ An An phát ngốc, bởi vì hỏi chuyện chính là Viên Tiêu Thừa, con ngươi nghiêm túc, giống ở thống kê cái gì số liệu. Ta, còn có A Hiên. Viên Tiêu Thừa gật đầu, biểu tình như cũ bình tĩnh không gợn sóng. Hảo, còn có khác. Tạ An An có điểm hư. Đã không có. Đoạn tư dung cười tủm tỉm nhấc tay, Tiểu Viên ca, ta bồi ngươi cùng đi. Viên Tiêu Thừa ừ một tiếng, đi nhanh hướng hồ lâu nào đường quay hàng đi, quá một lát thả chậm tốc độ, đoạn tư dung vừa vặn đuổi kịp. Lưu Tạ An An cùng Tạ Cánh Hiên ở băng thượng thổi gió lạnh. Đây là biểu ca sao? Tạ Cánh Hiên lại cười cười, như thế nào không phải? Thực săn sóc đi. Ừ, đoạn tư dung có cái gì tốt? 015. Chương 15. Mùa đông ánh mặt trời sáng sán, chính diện phương đông sẽ thứ người không mở ra được đôi mắt, bị ánh mặt trời chiếu dọi hồ lâu nào đường tinh ánh dịch tấu, bên trong hồng quả đỏ tươi, là mê người thèm. Đoạn tư dung nhặt một chuỗi vỏ bọc đường dính hạt mè, cắn một ngụm đường xúc giòn, sơn tra chua ngọt, hôn loạn thuộc hạt mè hương khí, nên diện gió thổi qua lạnh cam cam, chóp mũi đỏ bừng, nhưng còn tưởng lại cắn khẩu. Đây là mùa đông cảm giác nha. Bán đường hồ lô cụ ông đặc cao hứng, cô nương, ngươi nhưng nói đúng lâu, mùa hè chỉ định không tốt như vậy vị. Viên Tiêu Thừa khác lấy hai xuyến, trả tiền cấp cụ ông, tiểu quán thực mau bị tiểu hài tử vây quanh. Ngẫu nhiên cũng có tuổi trẻ nam nữ, như vậy náo nhiệt địa phương, nhiều đến là tình lữ cùng thân cận đối tượng ngọt nhạc. Tiểu Viên ca, ngươi không ăn sao? Ta không yêu ăn cái này. Đoạn tư dung thuận miệng nói, ta trước kia đã cho ngươi một chuỗi đường hồ lô, ngươi đều ăn xong rồi nha. Viên Tiêu Thừa ngẩn ra, sắc bén mặt mày tránh được một mạt thẹn thùng, có sao? Đó là Đoạn gia dọn đến đại viện cái thứ nhất tân niên, Đoạn tư dung vừa qua khỏi 3 tuổi sinh nhật. Lão ba ôm nàng ra cửa chơi mua hai xuyến hồ lâu ngào đường, một chuỗi bình thường khẩu vị, một chuỗi gấp bánh đậu, nhưng đoạn tư dung người tiểu, sao có thể ăn xong hai xuyến, một chuỗi ăn một nửa liền buông xuống, mà đoạn tư dục cùng đoạn tư tề sắc thật không yêu ăn cái này, thư hủy vân trách cứ đoạn hợp an lãng phí. Vốn dĩ chuyện này lại nhải một câu cũng liền đi qua, nhưng không bao lâu nãi nãi tới, các bọn nhỏ mang theo bánh hoa quế, còn lặng lẽ nhiều chia đoạn tư dung hai khối tiền tiền mừng tuổi. Hai khối tiền A. Khi đó cự khoản. Nhưng là, thư Mỹ Vân, mụ mụ giúp ngươi thu, đầu xuân cho ngươi mua hoa xiêm y đi. Kẻ lừa đảo. Tuyệt đối có đi mà không có về. Đoạn Tư Dung tưởng lưu lại tiểu kim khố, kết quả Thư Hủy Vân nói ăn xong hồ lâu nào đường liền cấp, nàng ăn hai khối bánh hoa quế đã sớm no rồi, lại không yêu ăn nhiều, Thư Hủy Vân rõ ràng là cố ý khó xử nàng. Khả xảo, trong nhà tới khách nhân chúc Tết, đúng là Viên Tiêu Thừa cùng hắn cứu cứu. Đoạn Tư Dung làm cho cha mẹ mặt, phá lệ ngoan ngoãn đem một chuỗi hồ lâu nào đường nhường cho tiểu ca ca, nàng cầm dư lại nửa xuyến, hai người dùng không sai biệt lắm tốc độ cùng nhau ăn xong. Nàng liền nhớ rõ, lúc ấy Viên Tiêu Thừa ngồi ở trên sofa, sống lưng thẳng thắn, sớm liền có quân nhân thế gia phong phạm, trầm mặc ngoan ngoãn ăn xong rồi kia xuyến hồ lâu nào đường. Tạ cứu cứu nói, này hai hài tử có duyên đâu, Tiêu Thừa ngày thường nhưng không yêu ăn người khác cấp đồ vật. Lúc ấy Đoạn Tư Dung cảm thấy, nàng một tiểu đậu đinh nói chuyện gì duyên phận đâu, rõ ràng là tiểu ca ca trong nhà quản được nghiêm, không cho ăn đồ ăn vật đâu. Hồi ức thật là tốt đẹp a. Đoạn Tư Dung tự luyến cảm thán xong, liền nghe được một đạo thanh âm sâu kín truyền đến. Ta, là giúp ngươi lấy tiền mừng tuổi. Ân. Viên Tiêu Thừa cùng nàng đối diện, thần sắc nhàn nhạt nhìn không ra hỉ nộ, ngươi không phải ăn xong đường hồ lô là có thể lấy tiền mừng tuổi sao? Ngươi như thế nào biết? Chơi xấu là lại không xong, nhưng vị này trí nhớ không khỏi quá mức kinh người, nàng là ăn đến đường hồ lô mới kích phát hồi ức, cũng đến ích với người trưởng thành tim. Nhưng khi đó Viên Tiêu Thừa là thật đánh thật tiểu hài nhi đi. Viên Tiêu Thừa đón phong nhìn về phía trước, nghe ngươi ca nói qua, hơn nữa ta ăn xong đường hồ lô không thoải mái cả đêm. Đường hồ lô ăn nhiều nóng ruột, nhân ra từ trước không yêu ăn đồ ăn vặt. Tội lỗi tội lỗi. Đoạn Tư Dung hảo thành kính tỏ vẻ xin lỗi, lại nghe đến hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, lại quay đầu, như cũ biểu tình huống nghiêm túc, giơ tay nhấc chân một thân chính khí. Tiểu Viên ca, ngươi cười. Viên Tiêu Thừa liếc nàng liếc mắt một cái, nhắc nhở nói, ngươi kia nửa cái hồ lâu nào đường muốn rớt. A. Đoạn Tư Dung bị rời đi lực chú ý, ăn luôn lúc sau vừa nhấc đầu liền nhìn đến Tạ An An cùng Tạ Cánh Hiên bệnh trượt băng chơi một vòng trở về, đang chờ bọn họ đâu. Tạ An An khí thế không tốt, Tạ Cánh Hiên nhàn nhàn ôm ngực, một bộ xem kịch vui vô tội. Tiểu Viên ca, nhà các ngươi người thật sự nhìn chúng ta sao? Nếu là trưởng bối vừa lòng, tiểu bối tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra như vậy rõ ràng coi khinh địch ý. Viên Tiêu Thừa ánh mắt dùng mình, ông ngoại bà ngoại tán thành cái này hôn sự, ta mẹ tôn trọng ta ý kiến, đến nỗi bọn họ hai cái, không có quyền tả hữu chuyện của ta, nếu bọn họ tìm ngươi, ngươi liền tới tới. Tấu chương chưa xong, thỉnh điểm đánh xuống một tờ tiếp tục. Tìm ta, về sau chúng ta sẽ đơn độc cư trú. Không thể không nói, Viên Tiêu Thừa hợp tác thái độ phi thường thành khẩn. Bọn họ kết hợp không phải bởi vì ái, cũng liền không cần vì đối phương, chịu đựng người nhà của hắn vô lý bắt bẻ, hơn nữa không cần cùng trưởng bối cùng ở, này ở thương phẩm phòng thưa thất tiến thành có thể nói khó được. Nhưng, nghe lời nghe âm, này hai tiểu binh là căn cứ mỗ vị thái độ tới thử lâu. Cảm ơn tiểu Viên ca, ngươi tưởng thật chú đáo. Hắn đối này khích lệ thờ ơ, cảm tuyến hơi hơi buộc chặt, đến nội Viên ra bên kia, từ ta phụ trách, không cần ngươi lo lắng. Đoạn Tư Dung ngẩn ra, không nghĩ tới hắn sẽ chủ động đề cập Viên gia, nhưng Thư Hủy Vân đã nói với nàng, tốt nhất âm thầm hỏi thăm hạ Viên Tiêu Thừa cùng Viên gia quan hệ tốt xấu, miễn cho phạm vào cấm kỵ. Tạ Viên hai nhà hiện giờ thực lực tương đương, nhưng ở hơn 20 năm trước, Tạ Tường Phỉ gả Viên Tiêu Thừa phụ thân thuộc về gả thấp, tuy là như thế, tiếng gió tiến đến khi, Viên gia biết được Tạ gia khả năng sẽ bị thanh toán, Viên gia chính là làm hai người phân rõ quan hệ ly hôn. Tạ lao gia tử cường thế, làm nữ nhi đem cháu ngoại mang về, cho đến hiện tại. Tạ gia mấy năm nay dù chưa tỏ vẻ, nhưng cùng Viên gia thế bất lưỡng lập thái độ thực rõ ràng. Viên Tiêu Thừa dưỡng ở Tạ gia nhiều năm, lại chưa sửa họ. Hắn không phải Viên gia người cũng không tính chính thống Tạ gia người. Thả cha mẹ ly hôn sau từng người dục có con cái, đối hắn ước thúc cùng cấp với vô. Hơn nữa hắn là quân nhân, nghiên cứu khoa học công tác nặng nghề. Liền tính kết hôn cũng có thể lựa chọn ở riêng hai xứ, cùng độc thân vô dị. Đoạn Tư Dung cào cào chóp mũi, nàng tiểu tâm tư đối thượng Viên Tiêu Thừa thẳng thắn thành khẩn, có điểm. Ta hiểu được, tạ. Viên Tiêu Thừa đi nhanh về phía trước, đánh gãy nàng nói lời cảm tạ, đây là ta nên làm. Nam nhân bóng dáng cao lớn, nhìn ra được rèn luyện nhiều năm hồn nhiên chính khí, Đoạn Tư Dung lại có chút chần chờ, nàng cảm thấy Viên Tiêu Thừa là đoán được nàng nội tâm lo lắng. Cô ý nói những lời này. những cái đó lâm vào tình yêu, lời thề son sắt bảo đảm cha mẹ ta nhất định sẽ tiếp thu ngươi, đám người lừa tới tay, vô vô ngông vội công tác, đối mặt gia đình tranh cãi một câu cha mẹ ta nuôi lớn ta không dễ dàng ngươi nhường bọn họ lại có thể thế nào. Mới là bình thường đi. Nguyên văn viên tiêu thừa là cái gì biểu hiện? Hình như là bị động tiếp thu hoa hoa thần, liền tính Tạ Tường Phỉ chán ghét nàng tính cách, cũng vô pháp thay đổi, thẳng đến viên tiêu thừa thân chết, Tạ Tường Phỉ cùng với Tạ gia đem này bút chướng tính tới rồi Đoạn Tư Dung trên đầu. Như vậy, viên tiêu thừa rốt cuộc có phải hay không nàng linh vật đâu? Trở lại trượt băng tràng, Tạ An An cầm viên tiêu thừa đưa qua hồ lâu nào đường thành thật một giờ, Tạ Cánh Hiên chỉ ăn một cái, dư lại đưa cho một cái khóc nháo không thôi tiểu bằng hữu. Tư Dung, ngươi xem kia tiểu hài nhi thật tốt chơi, hắn vừa rồi vẫn luôn xem ngươi đâu, chính là không dám lại đây, có phải hay không bị ta ca dọa tới rồi. Một ngụm một cái Tư Dung. Đoạn Tư Dung meo nheo mắt, hắn là xem ăn đi. Tạ Cánh Hiên phụ cười, cười ngửa tới ngửa lui, dường như nàng nói cái chê cười, đơn bạc tuấn tiếu nam thanh niên như vậy hào phóng, đưa tới mấy đạo kinh diễm tò mò ánh mắt. Tư Dung, ngươi có thể không cần như vậy trực tiếp, trượt băng sao. Ngươi nếu là sẽ không hoạt, ta dạy cho ngươi à, lão ở chỗ này đứng có ý tứ gì, bồi ta ca sao? Hắn sẽ không chơi cái này. Chú em phát tới không hề tâm cơ mời. Không, ta muốn ăn xong đường hồ lô. Tạ An An khinh thường hỏi, ngươi là sẽ không dám hoạt đi. Ta nhớ rõ ngươi trước kia trượt băng té ngã quá, hừ, người nhát gan. Đoạn Tư Dung câu môi, không cần, ta không mang giày, chẳng lẽ ngươi cho ta mua xong tân? Ta muốn đi ngồi trượt băng xe, tiểu viên ca ngươi đi sao? Không hề ngoài ý muốn được đến phủ định trả lời. Nhưng là hắn có thể xem bao, Đoạn Tư Dung túi sách đặt ở hắn tay, không cần sợ ném. Tạ An An xa xa thấy như vậy một màn đôi mắt đều thẳng, nàng cư nhiên dám để cho viên tiêu thừa lấy đồ vật, còn sai xử hắn. A Hiên, ngươi xem Đoạn Tư Dung, nàng như thế nào như vậy? Tạ Cánh Hiên nhún nhún vai, An An, bọn họ muốn kết hôn à? Ta mẹ nhất định thật cao hứng, đại ca có người bồi đâu. Tạ An An hừ lạnh, kia nhưng không nhất định. Nàng dẫm lên trượt băng dày hoạt đi. Thái dương càng lúc càng lớn, mặt băng thượng gió lạnh hô hô, độ ấm một chút cũng chưa thăng lên tới. Chơi băng người phần lớn đông lạnh gương mặt đỏ bừng, đông lạnh đến xúc bả vai, hoặc cười to hoặc kinh hô. Nhưng Đoạn Tư Dung một người ngồi ở trượt băng trên xe, chậm gì gì. Tấu chương chưa xong, thỉnh điểm đánh xuống một tờ tiếp tục. 016. Chương 16. Bảo hộ lộ ra. Đoạn Tư Dung rất muốn nói chẳng ra gì, nói xuất khẩu phía trước sửa lại chủ ý, cụ thể ngươi tưởng như thế nào làm. Tạ An An không có phòng bị, cũng không che giấu oán hận ánh mắt, rất đơn giản à, mẹ ngươi không thích nàng, ngươi cùng mẹ ngươi nói một ngày tam đốn đều làm Đào Mai Ngọc nấu cơm, ngại nàng làm cơm không thể ăn, cùng mẹ ngươi nói nàng ở bệnh viện có thân mật đồng sự, sinh hoạt không bị kiểm chế bái. Nàng thấy Đào Mai Ngọc xách theo đồ vật về nhà mẹ đẻ nghèo kết hủ lậu hình dáng liền nhịn không được căm giận bất bình, Đoạn Tư Tề rốt cuộc thích Đào Mai Ngọc cái gì? Nhất kiến trung tình. Bất quá là bởi vì gương mặt kia đẹp điểm, kết quả cư nhiên phi Đào Mai Ngọc không cưới. Điều kỳ quái nhất chính là, Đoạn Tư Dung cha mẹ cư nhiên tiếp nhận rồi, mà Tạ gia người cư nhiên không đồng ý làm nàng gả đến Đoạn gia. Liên bởi vì Đoạn Tư Dung muốn cùng Viên Tiêu Thừa đính hôn. Đoạn Tư Dung nuốt cằm như suy tư gì, kia chiếu ngươi nói như vậy, ta còn không bằng ngay từ đầu liền không cho Đào Mai Ngọc vào cửa đâu, có phải hay không? Đối. Tạ An An trả lời lúc sau mới ý thức được biểu tình quá mức hung ác, ra vẻ không sao cả nói, tùy ngươi à, dù sao ta không thích nàng, tâm cơ thực trọng, chúng ta nhân ra như vậy chỉ biết tìm môn đăng hộ đối người kết hôn, tựa như ngươi cùng ta ca, nàng một chút để cao nhiều ít cấp bậc. Ngay cả nhà mẹ đẻ cũng thâm lây, không đều là dựa vào nhà các ngươi dịu dắt sao. Hút nhà các ngươi huyết, chờ nàng sinh hài tử nhà các ngươi chính là nàng, nhà mẹ đẻ khẳng định đi theo chấn hương đi lên. Ngươi xem, ngươi giúp ta cũng là vì ngươi chính mình hết giận, thế nào? Đoạn Tư Dung cắn cắn môi, ở Tạ An An chờ mong trong ánh mắt gần từng chữ một nói, không, sao, sao, dạ. Tạ An An sửng sốt, vì cái gì? Ta ca thích nàng. Cái gì? Đoạn Tư Dung lại lặp lại một lần, ánh mắt thanh triệt, tươi cười khinh phiêu phiêu, nhưng thực kiên định. Tạ An An trong cơn giận dữ, cứng đờ cười cười, hảo, ngươi đừng hối hận. Nàng xoay người phải đi, nhưng đã quên xuyên chính là trượt băng dày, Bang lập tức ngã trên mặt đất, mặt băng đông lạnh đến rắn chắc, nàng quăng ngã càng rắn chắc. Đoạn Tư Dung nghẹn lại cười, từ trượt băng trên xe đứng lên muốn đi đỡ nàng, nhưng Tạ An An cơ hồ đồng thời đứng lên, trong mắt nhiều ngâm nước mắt, tùy tiện lau sạch, xoay người đi tìm Viên Tiêu Thừa. Vừa thấy liền biết là muốn đi cáo trạng. Đoạn Tư Dung không chút hoang mang, nhìn xem thời gian tính toán đem thuê tới trượt băng xe đưa trở về, bình tĩnh tự nhiên trở lại đi, nàng nói không phải lời nói dối, liền tính biết rõ hai người là đối lập quan hệ, trong lòng toát ra đã tới tà ác tiểu ý niệm, nhưng cốt truyện như thế, không đến bất đắc dĩ, Đoạn Tư Dung liền sẽ không chủ động đối Đào Mai Ngọc hạ độc thủ, này vi phạm nàng làm việc nguyên tắc. Giáp mặt cùng tâm bất hòa chị dâu em chồng, bảo trì khoảng cách cũng không tồi không phải sao. Nàng lại bất hòa Đào Mai Ngọc sinh hoạt. Đến nỗi Tạ An An đề nghị, nếu Đoạn Tư Dung có tâm lấy lòng bà nói, hôm nay cũng sẽ không nảy phó Trương Dương giả dạng. Trượt băng bên sân duyên. Tạ An An hồng con mắt thay cho trượt băng dày, Tạ Cánh Hiên chính vây quanh nàng tiểu tâm dò hỏi đã xảy ra chuyện gì. Người không sao chứ? Như thế nào té ngã? Tạ An An một bên liếc Viên Tiêu Thừa sắc mặt, một bên ủy khuất nói, vừa rồi Đoạn Tư Dung làm ta bồi nàng nói chuyện lại cố ý làm ta sợ. Nói ta mặt sau có người tới, gạt ta đứng lên, kết quả ta chân đã tê dần, đứng lên liền té xỉu. Tạ Cánh Hiên nhướng mày, cái này, ném tới xương cốt không? Có đau hay không? Ta còn hảo, chính là Đoạn Tư Dung quá đáng giận, nàng cố ý trêu đùa ta. Nô! Tạ Cánh Hiên không nói tiếp, nhưng nhìn đến Đoạn Tư Dung chậm rãi đi tới, một đôi chân dài quyến rũ xinh đẹp, tóc dài theo gió tung bay, trên mặt treo đạm nhiên tự nhiên tươi cười. Tạ An An càng thêm khó chịu, đại ca, ngươi như thế nào không nói lời nào a? Viên Tiêu Thừa ánh mắt rốt cuộc nhìn về phía nàng, bình tĩnh nói, ta hơi hiểu một ít ngôn ngữ, ngươi vừa rồi đối Đoạn Tư Dung nói cái gì, ta đều biết. Chỉ có tiếng gió. Tạ An An biểu tình khó coi, nói dối bị đương trường vạch trần, vẫn là từ trước đến nay uy nghiêm đại biểu ca, trên mặt nàng không nhịn được, quay đầu liền phải rời đi, nhưng bị Tạ Cánh Hiên giữ chặt. An An! Ngươi làm gì đi? Hiện tại không thể về nhà, không phải ngươi nói muốn cùng Tư Dung cùng nhau ăn cơm sao? Mau đến giữa trưa cơm điểm, chúng ta đi thôi. Lại thấp giọng nói, Tư Dung cái gì cũng không biết, đại ca cho ngươi lưu mặt mũi đâu. Tạ An An lúc này mới dừng lại chân, Viên Tiêu Thừa nói xong câu nói kia không lại giáo huấn nàng, hơn nữa Đoạn Tư Dung còn chưa đi gần, khẳng định cái gì cũng không biết, nếu Đoạn Tư Dung lại cùng ca ca cáo trạng. Đó chính là nàng lòng dạ hẹp hòi, đại ca trong lòng khẳng định có số. Kia ăn cơm đi thôi. Bọn họ hai cái đi ở phía trước, Đoạn Tư Dung cùng Viên Tiêu Thừa cản phía sau. Gì? Cư nhiên cái gì đều không có phát sinh sao? Vừa mới Tạ An An rõ ràng ở gật lệ, Viên Tiêu Thừa cùng Tạ Cánh Hiên đều không tỏ vẻ. Địch bất động ta bất động, Đoạn Tư Dung sẽ không luống cuống đầu trận tuyến, sớm đã có Viên Tiêu Thừa bảo đảm. Liền tính muốn so đo chuyện này cũng phải hỏi hai cái đương sự, huống chi vừa rồi tình hình có mắt là có thể xem đến minh bạch, rốt cuộc là ai trước chọn sự. Viên Tiêu Thừa yên lặng xem nàng, nhưng vẫn luôn không chờ đến nàng mở miệng. Cơm trưa ăn rất đơn giản, sát đường một nhà khách nhân không ngừng mà tiệm cơm tuyển bốn cái đồ ăn, bốn người An An lẳng lặng ăn bữa cơm, Tạ Cánh Hiên thành điều hòa không khí cái kia, đa số là hắn cùng Đoạn Tư Dung nói chuyện phiếm. Các ngươi trang phục thiết kế đều phải làm chút cái gì, có thể cho ta chụp ảnh sao? Hiện tại còn không có đáng giá chụp tác phẩm. Ta hẳn là có thể đem người chụp rất đẹp. Đúng không? Tạ Cánh Hiên học nhiếp ảnh, so Đoạn Tư Dung tiểu một tuổi, nhưng trung gian nhảy qua cấp, năm nay cũng ở thượng năm 4, nghe nói đã chụp qua có chút danh tiếng phim ngắn, nhưng Tạ gia này một thế hệ trẻ tuổi chỉ có Viên Tiêu Thừa toàn quân. Ta cũng tưởng cùng ta ca giống nhau toàn quân. Chính là ta mẹ không cho, nói là đương binh không giống như là học nghệ thuật. Học nghệ thuật cái dạng gì? Suy suốt sao? Tư Dung ngươi thật sẽ nói giỡn, ngươi cũng là học nghệ thuật, nhưng ta nhìn không ra ngươi có cái gì suy suốt ta. Phải không? Đoạn Tư Dung câu được câu không nói, Tạ Cánh Hiên xảo lưỡi như hoàng, sẽ không xử bữa tiệc thẻ ngắt, cùng Viên Tiêu Thừa trầm mặc không nói đối lập, căn bản không giống như là một mẹ đẻ ra huynh đệ. Tạ An An lòng tràn đầy không cao hứng lại không dám phát tiết ra tới, thấy Tạ Cánh Hiên phản chiến, càng là phiền lòng, cố ý gia nhập hai người đề tài. A Hiên, chờ lát nữa chúng ta đi cấp trong nhà cá vàng mua cá thực đi. Mãi mãi nói đại tráng thịt gà đã không có, cũng muốn cho nó mua một chút. Tạ Cánh Hiên chần chờ, nàng nói sao? Nói a. Đoạn Tư Dung rốt cuộc rảnh rỗi uống trà, uống xong tự nhiên mà vậy cho chính mình thêm trà, xem Viên Tiêu Thừa chén trà không, muốn giúp hắn thêm, nhưng Viên Tiêu Thừa rỗi tay tới bắt ấm trà, vừa lúc đụng tới nàng non mềm mu bàn tay, ngay sau đó thu hồi một ít, đốn ở không trung. Ta chính mình đến đây đi. Ân, tiểu viên ca, đại tráng vẫn là tạ mãi mãi ra kia chỉ miêu sao. Đúng vậy, gần nhất có chút già rồi. Đó là phải hảo hảo bổ một bổ. Hai người không nhanh không chậm nói chuyện phiếm, trong lúc vô tình chia làm hai cái bẻ phái. Tạ An An lại tức hô hô, nàng vốn dĩ tưởng sai sử Đoạn Tư Dung cấp đổ nước, chính là Viên Tiêu Thừa tiếp nhận ấm trà, nàng cũng không dám nói, tưởng tiếp tục lôi kéo Tạ Cánh Hiên nói chuyện phiếm tính bài ngoại, lại thấy Tạ Cánh Hiên như suy tư gì. Ngươi tưởng cái gì đâu? Tạ An An suy đoán, chẳng lẽ Tạ Cánh Hiên cũng có cái gì ý kiến hay? Này hai anh em không tính hài hòa, hắn ý đổ xấu càng nhiều đi. Tạ Cánh Hiên lấy lại tinh thần, không. Xem Viên Tiêu Thừa cùng Đoạn Tư Dung vừa rồi hành động, bọn họ chi gian cũng không như thế nào quen thuộc, hắn cười cười, chủ động gia nhập đối thoại. Tư Dung, ngươi thích ta cả cái gì a? Khi nào trộm liên hệ, cư nhiên không nói cho chúng ta biết. Đoạn Tư Dung nghiêng đầu, đệ đệ, ngươi hỏi thăm như vậy nhiều làm gì? Ta mẹ nói con nít con nôi, không được hỏi đến đại nhân sự. Nàng nói nghịch ngợm, Tạ Cánh Hiên cũng không tức giận, mà là vui cười tầng tầng lớp lớp cường điệu. Ngươi chỉ so ta đại một tuổi không đến, đừng kêu đệ đệ được chưa, hơn nữa ta so ngươi cao. Tạ An An lẩm bẩm, nàng chính là cố ý không nghĩ nói. Ngày thường ở bất đồng trường học vào đại học, kỳ nghỉ mới có thể gặp mặt, này nửa năm nhiều không liên hệ. Đoạn Tư Dung nếu là gạt nàng lén cùng Viên Tiêu Thừa liên hệ, cũng không phải không có khả năng, thật là có tâm cơ. Viên Tiêu Thừa nhíu mày buông chiếc đũa, nhìn về phía biểu muội, ngươi nếu là muốn biết cái gì, có thể hỏi ta. Trên bàn cơm lâm vào trầm mặc. Đoạn Tư Dung dù bận vận ung dung tránh đi Tạ Cánh Hiên xin giúp đỡ ánh mắt, kẹp lên một khối xương sườn tinh tế nhấm nháp, biểu huynh muội là thân thích, như thế nào khắc khẩu đều sẽ không có hiềm khích, nàng cũng sẽ không cùng làm việc xấu. Cửa hàng này xương sườn ăn quá ngon, cũng không thể phá hư tâm tình. Vì thế, này phân bình tĩnh liên tục đến cơm trưa kết thúc. Buổi chiều đi Bách Hóa Đại Lâu mua đồ vật, Tạ An An liên tiếp bị Viên Tiêu Thừa thăm hỏi hai lần, vì thế phá lệ thành thật, hơn nữa Tạ Cánh Hiên từ bên phối hợp, còn tính hài hòa. Đoạn Tư Dung cấp dựa theo thư hủy vân phân phó, cấp Tạ gia lão nhân lựa chọn một phần lễ gặp mặt. Viên Tiêu Thừa làm việc thỏa đáng, quả thực mua quả quýt cùng quả bưởi. Trên đường Đoạn Tư Dung hồi Đoạn gia lấy thượng dự bị trà ngon diệp, kia đối biểu huynh muội trước tiên hồi Tạ gia, hiện tại là hai người bọn họ cùng nhau xuất phát. Từ Đoạn gia đến Tạ gia, vừa lúc là đại viện một cái đường chéo, một cái đông bắc giác, một cái ở phía tây nam. Viên Tiêu Thừa dẫn theo đại bộ phận đồ vật, Đoạn Tư Dung xách theo tiểu quà tặng thực nhẹ nhàng, liền trộm đánh giá hắn, nô, tóc nồng đậm, đôi mắt không cận thị, còn một đường đọc được tiến sĩ, như thế nào làm được? Ta trên mặt có cái gì? Đoạn Tư Dung trong lòng toát ra câu thổ vị lời âu yếm, đáng tiếc không có can đảm nói ra. Không có a, chính là nhìn xem. Viên Tiêu Thừa hiển nhiên có chút ngoài ý muốn nàng trắng ra. Ngươi sẽ bị nhìn đến thẹn thùng sao? Còn hành. Đoạn Tư Dung rất lớn gan nhiều xem hai mắt, ngay sau đó, nên diện tới quen thuộc hàng xóm, nàng lại túng, triệt khai điểm khoảng cách. Hận không thể dùng toàn bộ thân thể ngôn ngữ biểu đạt hai chúng ta không thân, bởi vì nàng là thật sự không nghĩ đáp lại người quen trêu chọc. Viên Tiêu Thừa nhấp môi, giữa mày lại không tự chủ được nhiệm ý cười, vừa rồi không phải thực hành sao. Kia cũng đạt được tình huống. Đúng lý hợp tình. Cùng khi còn nhỏ không sai biệt lắm. Viên Tiêu Thừa liền bảo trì cùng nàng khoảng cách, chỉ ở chuyển biến mau đến Tạ gia khi ho khan một tiếng. Thực thần kỳ chính là... Đoạn Tư Dung cư nhiên minh bạch hắn ám chỉ, chậm rãi hướng hắn bên người dịch, mau về đến nhà, cần thiết đến biểu hiện thân mật chút nha. Nàng cố ý phóng nhuyễn thanh âm, tiểu viên ca, chờ lát nữa yêu cầu ngươi bảo hộ, ta sợ hãi. Trên mặt liền kém viết thượng làm nũng hai tự. Viên Tiêu Thừa lỗ thai hơi ma, giống có một đạo điện lưu không lý do đánh trúng nơi nào, hắn thanh thanh giọng nói, biết. Chờ ngươi đi ta ra ra nãi nãi ra, ta cũng sẽ giúp ngươi đát. Hảo. Tạ gia trụ phòng ở so mặt sau đơn nguyên lâu năm đầu lâu, là kiểu cũ 3 tầng lâu, lầu 1 sẽ mang một cái hoa viên nhỏ, năm rồi kinh tế không tốt thời điểm sẽ trồng rau, năm gần đây đổi thành trồng hoa, Tạ gia ở tại lầu 1, hoa viên nhỏ chất hàng rào, bên trong hoa cỏ khô héo, có chỉ tuổi già ly hoa miêu hoa ở trước cửa bậc thang phơi nắng. Đoạn Tư Dung khi còn nhỏ sẽ đến Tạ gia chơi, khi đó mọi người đều rất nhỏ, chủ nhân chạy tây ra dạo, thiên chân vô ưu sung sướng, sau lại lớn lên, bắt đầu sợ gia trưởng sợ thấy trưởng bối bị hỏi thành tích, ngoạn nhạc nơi sân rời đi, đi chinh phục sân thể dục cùng bên ngoài thế giới, lại sau lại mê thượng phim truyền hình. Tiểu Viên ca, ta lần trước tới chỗ này giống như còn là báo chí nguyện lần đó. Có 3 năm nhiều, lúc trước cao tam cao khảo trước báo chí nguyện, 5-6 cái hải tử đều là thi đại học tuổi tác, không có gì phức tạp tâm tư, tụ ở bên nhau thương lượng báo cái gì trường học, thuận tiện ưu sầu thi đại học. Khi đó còn chưa tới nghỉ hè, nhưng Viên Tiêu Thừa vừa lúc ở nhà, trong đại viện nghiên cứu sinh không nhiều lắm, hắn là hàng thật giá thật đầu một cái, sùng bái hắn thiếu niên nhiều, lặng lẽ chán ghét cũng không ít, bởi vì hắn là con nhà người ta tốt nhất điển hình. Mặc dù có trong nhà đã định ra thượng cái gì trường học, mọi người đều vui hỏi hắn, Viên Tiêu Thừa rất ít chủ động nói cái gì, người khác hỏi một câu, hắn đáp một câu, không có không kiên nhẫn, nhưng cũng không nhiều nhiệt tình. Đoạn Tư Dung lúc ấy đối thi đại học không đế, tự đáy lòng cảm thấy vị này học bá vênh báo, lại mãn đầu góc mê tín ý tưởng, cho nên trộm cầm trong tay hắn chuyên nghiệp thư, có một cọ học bá hơi thở. Sau lại, Viên Tiêu Thừa nói tiếp, còn ở ta thư thượng viết tự. Phùng Khảo tất quá. Đoạn Tư Dung tiểu tiểu thành, ta đã quên, đem ngươi thư trở thành của ta, nhưng kia dù sao cũng là tốt đẹp chúc phúc sao. Ân, bà ngoại ra tới. Từ hồi ức lôi ra tới, Đoạn Tư Dung có điểm tiểu khẩn trương, giơ tay khi đụng tới Viên Tiêu Thừa cánh tay, cơ bắp căng chặt, mặc danh có cảm giác an toàn, này, có tương lai lão công khí chẳng. Mặc danh gương mặt nóng lên, cũng không biết là bởi vì thấy gia trưởng, vẫn là kia hai chữ. Tạ bà ngoại gương mặt hiền từ, thực nhiệt tình, nhìn lớn lên cô nương thật sự thành cháu ngoại tức phụ, hai người song song đứng, ngăn không được khen. Thật là trai tài gái sắc, ta nói một câu khoe khoang nói, tìm không ra hai người các ngươi như vậy xứng đôi một đôi. Đoạn Tư Dung có chiêu, bảo trì mỉm cười liền hảo, lại ngượng ngùng kêu, nãi nãi. Sách, đừng kêu nãi nãi, ngươi cùng tiểu thừa giống nhau kêu bà ngoại. Tạ ông ngoại bệnh nặng mới khỏi, tinh thần không tồi, vóc dáng cao lớn, Tạ gia người thân cao cũng có hắn công lao, lão gia tử ngày thường uy vũ nghiêm túc, không chút cầu thả, hôm nay cười phá lệ ấm áp. Hắn đánh gãy thê tử nói, cười nói, ngươi đây là tưởng tỉnh sửa miệng phí a? Này không thành, vẫn là chờ đào đại hồng bao đi. Dung Dung, vẫn là dựa theo từ trước xưng hô đi, không cần thẹn thùng, đương chính mình ra giống nhau. Hai người nhưng thật ra thật sự đối Đoạn Tư Dung một chút ý kiến đều không có, trà nóng đồ ăn vặt không ngừng, đối mang đến quả tặng khen không dứt miệng. Tạ bà ngoại ái mỹ, Đoạn Tư Dung cho nàng lễ vật là tơ tằm khăn lụa, dạy nàng đa dạng hệ pháp, nàng nửa ngày không bỏ được hái xuống, cấp Tạ lao gia tử còn lại là khinh bạc giữ ấm lông dê khăn quàng cổ, kinh điển ô vông. Tạ gia hòa thuận vui vẻ, Tạ An An không dám biểu hiện ra nửa điểm dị thường, bằng không Viên Tiêu Thừa đem nàng vừa rồi biểu hiện nói cho lão nhân, chờ đợi nàng nhất định là một phen răn dạy. Ta nhớ rõ Dung Dung thích ăn đồ ngọt, tiểu A Di đã ở chuẩn bị, ngươi nếu là có yêu thích, cứ việc nói ra. Nãi nãi, ta đều có thể, không kén ăn. Tạ An An rốt cuộc tìm được cơ hội, ngươi trước kia không phải không yêu ăn ớt xanh sao. Làm gì gạt ta nãi nãi? Tạ bà ngoại theo bản năng như mày, tràn đầy không tán đồng. Đoạn Tư Dung mở to hai mắt, kinh hỉ hỏi, An An còn nhớ rõ ta không yêu ăn ớt xanh à, ngươi như vậy quan tâm, ngươi thật tốt. Tạ An An rất muốn dậm chân, ta mới không phải nhớ rõ. Nữ nhân này khi nào trở nên như vậy dối trá? Quan sẽ ở trưởng bối trước mặt trang oan. Nhưng đại biểu ca ánh mắt không tốt, nàng không dám lại cố ý đối nghịch, ở đây người đều thiên hướng Đoạn Tư Dung. Nàng này dừng lại đốn, Tạ Cánh Hiên kịp thời giải vây, An An, ngươi không cũng không ăn ớt xanh sao? Còn không ăn cả rốt đâu. Nói xong còn xem một cái Đoạn Tư Dung, lặng lẽ chớp mắt. Đoạn Tư Dung hồi lấy lễ phép tính mỉm cười, rồi sau đó nhìn về phía Viên Tiêu Thừa, đối diện khi, hắn hơi không thể thấy gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, nàng ở trong lòng so cái thắng lợi thủ thế, cảm giác an toàn 10 phần. Tối hôm qua thượng tỷ tỷ Đoạn Tư Dục lâm thời điện thoại truyền thụ kinh nghiệm, làm nàng nhất định phải trước tiên dặn dò Viên Tiêu Thừa, không thể làm hắn ly đến quá xa, lưu chính mình đối mặt toàn gia thân thích, bảo trì giao lưu, kịp thời cứu chàng, liền sẽ không ra vấn đề. Nàng còn có đoạn nguyên lời nói, Sinh hoạt chính là như vậy, bảo trì tích cực tâm thái có tự tin, từ trong lòng nhận đồng chính mình không phải người ngoài, lại nói, minh môi cầu thú, ta so với ai khác đều kiên cường. Đoạn Tư Dung nội tâm đối tỷ tỷ thổ lộ vô số lần. Viên Tiêu Thừa giữa mày hiện lên khó hiểu, không rõ nàng đột nhiên toát ra vui vẻ thần sắc, nhưng rõ ràng không phải bởi vì hắn. Tới gần cơm điểm, bảo mẫu lục tục đem món ăn nguội thượng bàn, nhiệt đồ ăn cũng truyền ra từng trận hương khí. Tạ bà ngoại chính lôi kéo Đoạn Tư Dung xem tướng sách, ngẫu nhiên Tạ An An không cam lòng cắm câu nói, Tạ Cánh Hiên phụ trách cổ động, hoặc là đánh gãy Tạ Lao gia tử cùng Viên Tiêu Thừa đối thoại, phát biểu một ít chính mình giải thích. Ca, ngươi lần này nhưng phải cẩn thận, đừng lại dùng canh năng tới tay, Tư Dung đến nhà chúng ta, ngươi hẳn là cũng thực kích động đi. Viên Tiêu Thừa thẳng tắp nhìn qua, nhận được vị này cùng mẹ khác cha đệ đệ trong mắt thử cùng ác ý, không giận cũng không cười. Tư Dung so ngươi đại một tuổi, ngươi hẳn là kêu tỷ tỷ. Tạ Cánh Hiên tươi cười hơi trệ. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Viên Tiêu Thừa không hề để ý đến hắn, đứng dậy đi mở cửa. Tạ Tường Phỉ đứng ở ngoài cửa, trang điểm rực rỡ hẳn lên. Đoạn Tư Dung ngồi vị trí vừa lúc có thể nương Viên Tiêu Thừa cùng môn khe hở thấy rõ người tới, chuẩn bà không phải nói hôm nay có việc không thể bất quá tới sao. 017. Chương 17. Viên Tiêu Thừa cũng hỏi đồng dạng vấn đề. Mẹ, ngươi không phải có việc. Tạ Tường Phỉ cười cười, là có việc, bất quá trước tiên vội xong rồi, Dung Dung hôm nay lần đầu tiên tới cửa, ta dù sao cũng phải lại đây nhìn xem. Nhưng đấy mắt cất giấu nàng chính mình mới biết được không vui. Viên Tiêu Thừa gật đầu, nghiêng người tránh ra lộ, chờ nàng tiến vào mới đóng lại đại môn. Đoạn Tư Dung đứng lên, ngoan ngoan ngoan ngoãn, bá mẫu. Dung Dung, ngươi hôm nay xuyên thật xinh đẹp. Tạ Tường Phỉ ánh mắt xẹt qua nàng cao gầy dáng người, trong nhà có máy sưởi, không cần xuyên áo khoác, thượng thân bạch áo lông, tiểu tiếu đáng yêu, hai chân thẳng tắp thon dài, bó sát người túi quần bọc da ưng co đường cong, một đôi trường ống ủng phát họa ra mị sắc, tóc dài tùy tính, trên môi đỏ thắm, so trong ấn tượng bộ dáng còn muốn quái đản. Bá mẫu luôn là như vậy khen ta, ta đều ngượng ngùng, ta xem bá mẫu xuyên càng có khí chất. Ngài ánh mắt cũng may chúng ta đại viện đều nổi danh đâu. Đoạn Tư Dung không phải không có tự luyến tưởng, không ánh mắt sao có thể tìm tới nàng như vậy ưu tú con dâu. Quả nhiên, tâm thái rất quan trọng. Tạ Tường Phỉ tươi cười nhiệt thanh chút, lễ phép thăm hỏi Đoạn gia trưởng bối, vẫn chưa biểu hiện ra bất luận cái gì không hài lòng cùng miễn cưỡng. Tạ An An bắt đầu chần chờ, cô thoạt nhìn cũng thực thích Đoạn Tư Dung, nhưng nàng phía trước còn cầm nhà khác cô nương ảnh chụp xem, rõ ràng là có khác tính toán. Nàng định rồi định chủ ý, vui lùa nói, Tư Dung, ta cô thích chứ ngươi thiết kế sườn sắm lạc, còn nói muốn tìm ngươi thiết kế quần áo đâu, cô, ngươi xem nàng cấp mãi mãi hệ khăn lụa có phải hay không rất đẹp. Cho lão nhân lễ vật, không cho cô, hử, xem ngươi như thế nào xong việc. Đoạn Tư Dung có điểm không tự tin, do dự trả lời, ta hiện tại còn không có xuất sư đâu, không dám đơn độc cho người ta thiết kế, nếu bá mẫu không chê. Chờ nghỉ đông thời điểm ta có thể hỗ trợ thăng lưu. Nàng thiết kế đều phải thu phí, miễn phí sẽ không dễ dàng hứa cấp người ngoài, cấp bà đảo không phải không được, nhưng không thể dễ dàng ở thân thích trung gian khai tiền lệ, bằng không mỗi người đều phải nàng tới thiết kế. Loại này thảm thống trải qua, Đoạn Tư Dung tuyệt đối sẽ không làm nó phát sinh lần thứ hai. Tạ Tường Phỉ cười xua tay, An An Tịnh sẽ nói giỡn, Dung Dung còn phải đi học làm bài tập đâu, ta tin tưởng Dung Dung phẩm vị. Bất quá quần áo sự, vẫn là chờ về sau rồi nói sau. Đều là khách sáo. Đoạn Tư Dung từ túi sách lấy ra một cái hộp nhỏ, bá mẫu, đây là hôm nay dạo bách hóa đại lâu khi tuyển một cây kim cài áo, ta cảm thấy thực thích hợp ngài, tiểu viên ca cũng nói tốt xem, ngươi xem thích sao. Tạ An An chỉ cảm thấy một chân đá đến văn sát, nàng trước kia như thế nào không phát hiện Đoạn Tư Dung như vậy trường tụ thiện vũ. Kim cài áo là hoa nhài hình dạng và cấu tạo. Điển nhã hào phóng, giá cả không quý, là bình thường bạc chế phẩm, trọng trong lòng ý. Tạ Tường Phỉ thần sắc càng thêm nhu hòa, Dung Dung ánh mắt mới là thật sự hảo, ta thực thích, vừa vặn, ta cũng cho ngươi chuẩn bị đồ vật. Là một đôi ôn nhuận cổ xưa vòng ngọc. Tạ bà ngoại nói ra vòng ngọc lai lịch, đây là ta cấp tiểu thừa mụ mụ của hồi môn, mấy năm nay vẫn luôn lưu trữ rất ít mang ra tới, hiện tại bỏ được đưa cho con dâu cả lạp. Nửa câu sau là trêu chọc. Mọi người đều sẽ tâm cười. Đoạn Tư Dung không dám tiếp, thấp thỏm nói, bá mẫu, như vậy quý trọng đồ vật ngài vẫn là thu đi, ta sợ ta bảo quản không tốt. Nói, còn nhìn nhìn Viên Tiêu Thừa, một bộ không dám làm chủ tiểu tức phụ hình dáng. Viên Tiêu Thừa tiếp thu đến nàng tầm mắt, nắm tay ho nhẹ, bằng không, cho ta bảo quản. Tạ bà ngoại trước vui vẻ, chỉ vào Viên Tiêu Thừa cười nói, đây là cấp Dung Dung đồ vật, như thế nào làm ngươi bảo quản đâu. Tham tức phụ nhi đồ vật, ngươi không thẹn thùng a? Cười xong lại ý thức được, đây là Viên Tiêu Thừa hiếm thấy vui đùa lời nói, hắn từ trước đến nay là ổn trọng. Tạ Tường Phỉ liếc thấy nhi tử biểu tình, đáy mắt nảy lên tới một cổ kinh ngạc, chủ động tiến lên đây giữ chặt Đoạn Tư Dung tay, không khỏi phân trần mang tới tay trên cổ tay. Nay vòng ngọc phải là cô nương ra mang mới đẹp, làm tiểu thừa thu chính là lãng phí, nghe lời, bá mẫu cấp, liền nhận lấy. Đoạn Tư Dung cũng có kinh ngạc, nàng nguyên tưởng rằng Tạ Tường Phỉ là thật sự không hài lòng, nhưng nhìn Viên Tiêu Thừa lại hòa hoãn thái độ thực sự lệnh nàng ngoài dự đoán. Cảm ơn bá mẫu. Nhất phức tạp là nhân tâm, Đoạn Tư Dung vẫn cứ quyết định tĩnh xem này biến, như vậy cùng Tạ Tường Phỉ lễ thượng vãng lai tốt nhất, nàng không thích toàn bộ phụng hiến nhiệt tình, giao phó toàn bộ át chủ bài. Bởi vì đã từng, nàng đối huynh đệ tẩu tử tràn ngập thiện ý, được đến bất quá là đầy đất lông gà. Cơm chiều khai cơm, Tạ An An thành nhất không cao hứng người kia, cả ngày thất bại làm nàng liền ăn cơm tâm tình đều không có, cô còn đưa cho Đoạn Tư Dung vào ngọc, ngày thường như vậy đau nàng, đều không có đưa cho nàng. Tạ Tường Phỉ cho nàng gấp cái cánh gà, cũng không che giấu yêu thương, An An, như thế nào không ăn cơm, không ăn uống. Tạ An An nhìn nhìn Dương Dương tự đắc Đoạn Tư Dung, trong lòng càng khí, nhịn không được tưởng nếu ở trên bàn cơm nói buổi sáng Đoạn Tư Dung cố ý đẩy đến nàng, xem Viên Tiêu Thừa là che chở Đoạn Tư Dung, vẫn là đem bữa tiệc náo băng, nhưng vô luận thế nào, Đoạn Tư Dung đều không chiếm được chỗ tốt. Tạ Tường Phỉ bất đắc dĩ cười hỏi, ngươi nhìn xem ngươi, miệng đô láo cao, ai lại như thế nào ngươi? Tạ bà ngoại hiểu rõ, nhưng đến giảng hòa, nha đầu này chỉ định là cảm thấy không ai chú ý nàng, ngươi đừng có gấp, chờ ngươi tìm đối tượng, đi nhân ra trong nhà, nhân ra khẳng định so chúng ta chiêu đãi còn chú đáo. Đến lúc đó a, ngươi liền nhớ không nổi chúng ta. Tạ An An mặt đỏ lên, mãi mãi, ngươi nói cái gì đâu? Đoạn Tư Dung thiện ý cười, lúc này cũng không cần nàng phát biểu ý kiến gì. Tạ Cánh Hiên cũng là hết sức vui mừng bộ dáng, giống như thuận miệng nói, An An không cao hứng một ngày, buổi sáng ở trượt băng chẳng ngồi xổm thời gian dài, đứng dậy quăng ngã cái mông đôn nhi, hiện tại liền cùng bà ngoại nói giống nhau, muốn cho người chú ý nàng đâu. Nha, ta nói đi, bất quá trượt băng nào có không quăng ngã đâu, so với những cái đó vận động viên, các ngươi là quăng ngã thiếu. Tạ lao ra tử hai ba câu lời nói cấp chuyện này cái quan định luận, Tạ An An không có thể kịp thời nói điểm cái gì, chỉ có thể khí ở bàn hạ giẫm Tạ Cánh Hiên chân, gia hỏa này, rốt cuộc là cùng ai một quốc gia. Tạ Cánh Hiên không cho là đúng, lại lặng lẽ hướng Đoạn Tư Dung chớp chớp mắt. Đoạn Tư Dung mặc danh, nhất thời chưa đáp lại cái gì, mà là ở bàn hạ thoáng động cước, chạm chạm Viên Tiêu Thừa, ai đệ đệ ai thu thập, này cái gì thật xấu. Viên Tiêu Thừa mới đầu tưởng ảo giác, không động đậy, xem Đoạn Tư Dung cũng nghiêm trang không có biểu hiện ra bất luận cái gì dị thường, nhéo chiếc đua tay nắm thật chặt, ánh mắt ở quả mơ tiểu bài thượng băn khoăn. Uy. Đoạn Tư Dung đem tay trái buông đi, làm bộ sửa sửa vạt áo, vươn một đầu ngón tay, hướng Viên Tiêu Thừa phương hướng chọc chọc, đôi mắt nhìn không thấy chọc nơi nào, liền làm bậy, nhưng, trên bàn động tác hết thể như thường, gắp đồ ăn, ăn cơm. Kêu một bình tĩnh. Viên Tiêu Thừa chỉ cảm thấy trên đùi có ngón tay mềm mại chọc một chút, lấy chiếc đũa tay thiếu chút nữa không ổn định, dư quang thoáng nhìn tay nàng chậm rãi thu hồi, cuối cùng nhận chuẩn tác loạn chính là cái nào. Bên cạnh người đứng dậy, duỗi tay, lại thực mau ngồi xuống. Đoạn Tư Dung trong chén nhiều một khối quả mơ tiểu bài, màu sắc tươi sáng, vị nùng mùi thịt, nàng đã ăn qua tam khối tiểu bài, hai khối là Tạ bà ngoại phân phó Viên Tiêu Thừa kẹp cho nàng, một khác khối là chính mình động thủ. Hiện tại, nàng có như vậy thèm sao? Muốn ăn cái gì, có thể kêu ta. Viên Tiêu Thừa săn sóc phân phó, lại kinh tới rồi Tạ ra người. Cảm ơn tiểu Viên ca, ta này đó đủ ăn. Tạ Cánh Hiên khỏe môi treo lên ý vị không rõ cười, hắn đối diện hai người, tự nhiên không có sai quá Đoạn Tư Dung động tác nhỏ, cũng gấp một khối quả mơ tiểu bài, hàm ở trong miệng nhai kỹ nuốt chậm. Bữa tối kết thúc khi, quả mơ tiểu xếp thành được hoan nghênh nhất thái sắc. Tạ bà ngoại nói, Dung Dung nếu là thích, hôm nào có thể cho tiểu A-di giáo giáo nhà các ngươi bảo mẫu như thế nào làm, hoặc là ngươi muốn ăn nói, tùy thời lại đây, vừa lúc bồi mãi mãi nói chuyện. Thập phần nhiệt tình chu đáo. Đoạn Tư Dung hàm hồ mà đáp ứng, ta có thời gian nhất định tới bồi mãi mãi. Bất quá ở hôn sự 100% xác định trước, nàng nhất định sẽ không thường tới Tạ gia, có Thư Hủy Vân cái thứ nhất không cho phép. Cáo tử rời đi khi, Tạ gia người đưa bọn họ đến ngoài cửa, lại từ Viên Tiêu Thừa đưa nàng về nhà. Đến bên ngoài là lãnh không khí tràn ngập, đông lạnh đến người một cơ linh, Đoạn Tư Dung lúc này mới ý thức được gương mặt phiếm nhiệt, hẳn là đỏ, giống đít khỉ giống nhau. Nhưng, tự do rét lạnh không khí là thật sự tốt đẹp, Đoạn Tư Dung cùng mới vừa ngửi được dưỡng khí giống nhau, thật sâu hút hai khẩu, đón nhận Viên Tiêu Thừa kinh ngạc ánh mắt, sờ sờ cái mũi. Ta khẩn trương nha. Viên Tiêu Thừa nhẹ nhàng than một tiếng khí, hơi không thể nghe thấy. Đoạn Tư Dung phùng gương mặt, lo lắng cực kỳ, tiểu Viên ca, ta hiện tại mặt đỏ khó coi sao. Nàng xem qua phát sốt mặt đỏ chính mình, ngây ngốc. Viên Tiêu Thừa nghiêm túc đánh giá ước chừng 10 giây, lắc đầu, không có, ăn no sao. Kẹp xong kia khối tiểu bài, hắn không có sai quá Đoạn Tư Dung ảo nào thân sắc, nguyên bản muốn hỏi mặt khác, nhưng lời nói xuất khẩu, liền biến thành quê nhà láng giềng buổi sáng gặp mặt nhất thường dùng thăm hỏi. Ăn no à. Tạ gia lão nhân cùng Tạ Tường Phỉ thường thường khuyên nàng ăn nhiều một ít, sợ Đoạn Tư Dung ăn không đủ no, đều cố ý vô tình thả chậm cùng ăn tốc độ, như vậy mấy vòng phân phó xuống dưới, Đoạn Tư Dung không ăn căng đã là may mắn. Đối với Tạ Cánh Hiên trên bàn cơm biểu hiện, Đoạn Tư Dung lại chần chờ, hai huynh đệ mặt cùng tâm bất hòa, là nàng đã sớm biết đến sự, nàng không xác định hay không muốn hỏi ra tới, Tạ An An cáo trạng cũng chưa tới kịp nói ra, nàng nhắc lại, rất giống là thử hoặc châm ngòi. Đi ra 100 mét, Viên Tiêu Thừa vẫn là không chờ đến nàng mở miệng. Vừa rồi ngươi chọc ta, là bởi vì cái gì? Đoạn Tư Dung nháy mắt không dối dám, Tạ Cánh Hiên nói những lời này đó hình như là ở hỗ trợ, phải không? Hai người bọn họ không thân, lui tới không nhiều lắm, nhưng mỗi lần gặp phải, Tạ Cánh Hiên luôn là biểu hiện thực nhiệt tình, mỗi người đều khen hắn là cái nhiệt tình rộng rãi hài tử, đơn luận dung mạo cùng mặt ngoài tính cách, Tạ Cánh Hiên xác thật đáng giá này phân khen ngợi. Nhưng ở khen ngợi mặt sau, thường thường sẽ đuổi kịp một câu tương đối, đứa nhỏ này cùng hắn ca một chút đều không giống nhau. Này đối huynh đệ, một cái am hiểu giao tế, một cái thích trầm mặc, lý lịch vênh váo làm người thuyết phục, các có đặc điểm, bất quá bình thường trong sinh hoạt, mọi người thường thường đối hoạt bát cái kia ký ức khắc sâu. Hiện tại, Tạ Cánh Hiên quả thực là tận hết sức lực biểu hiện hữu hảo, về tình về lý, Đoạn Tư Dung hẳn là cảm kích. Viên Tiêu Thừa trầm mặc, chung quanh chỉ còn lại có hai người bọn họ bước chân, ngẫu nhiên còn có nơi xa truyền đến mèo kêu thanh, hắn lại mở miệng thanh âm trầm thấp dễ nghe, còn có không thêm che giấu nghi ngờ, có phải thế không, ta sẽ ứng phó hắn, ngươi không cần phải xen vào, bất quá ngươi như thế nào biết hắn là ở hỗ trợ. Đoạn Tư Dung vòng quanh ngón tay, đem chính mình suy đoán nói ra, buổi sáng Tạ An An té ngã, giống như rất giận ta, vừa rồi trên bàn cơm nàng trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, cảm giác nàng muốn nói việc này. Việc này suy đoán, Tạ An An duy nhất có thể lấy ra tới nói cũng liền một cái mông đôn. Nhưng, lại không có chuẩn xác chứng cứ, làm đến giống sau lưng bôi nhỏ người, còn tự mình đa tình. Viên Tiêu Thừa thần sắc buông lỏng, ngươi không đoán sai, Tạ An An tính cách ngươi hẳn là hiểu biết một ít, một cọc việc nhỏ mà thôi, Tạ Cánh Hiên hỗ trợ cũng không tính cái gì. Ân, ngươi như thế nào biết ta không đoán sai? Nàng cùng ngươi tách ra sau, cùng ta nói, nhưng, ta không có tin tưởng, ta có nhìn đến. Đoạn Tư Dung tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều, nguyên lai là như thế này, ta đây không cần sợ hãi lạc. Lúc ấy nàng cũng không có chú ý tới Viên Tiêu Thừa hay không nhìn bọn họ bên kia, nàng đều đã làm tốt tính toán, nếu liền điểm này việc nhỏ đều dây dưa không thôi, vẫn là nhân lúc còn sớm lui lại hảo. Viên Tiêu Thừa lên tiếng, lại chờ đợi một lát, mới hỏi, Tư Dung, các ngươi lúc ấy đang nói cái gì? Tạ An An đối diện hắn, có thể dùng ngôn ngữ phân rõ, nhưng Đoạn Tư Dung là đưa lưng về phía hắn. Nô! Đoạn Tư Dung cào cào chóp mũi, cũng không có gì, chính là một chút chuyện nhỏ. Liên lụy nhân vật sự tình quá nhiều, tổng không thể trắng ra chửi bới chuẩn bà thực dễ dàng bị cổ động, sẽ vì khó tương lai con dâu đi. Nàng cúi đầu khi đá một viên trên mặt đất hòn đá nhỏ. Viên Tiêu Thừa ánh mắt dần tối, có khác thâm ý nhắc lại, Tư Dung, nếu nàng lại cùng ngươi nói cái gì, ngươi có thể tới tìm ta, ta tới xử lý. Ta biết, buổi sáng mới đáp ứng ngươi, ta sẽ không quên. Đoạn Tư Dung ngoan ngoãn thực, liền kém nhấc tay tới cái đội thiếu niên tiền phong lễ tới tỏ vẻ thành khẩn, mọi việc chú ý tuần tự tiệm tiến sao, tương lai nàng khẳng định sẽ không khách khí kéo Viên Tiêu thừa gánh trách nhiệm. Ân. Thoạt nhìn không rất cao hứng. Đoạn Tư Dung tay trái bắt lấy hắn hữu cánh tay, giơ lên chính mình tay phải quơ quơ, tiểu viên ca ngươi đừng nghĩ không cao hứng sự lạc, tới, ngươi cười một cái, này vòng ngọc liền cho ngươi bảo quản nha. Viên Tiêu thừa dừng lại chân, rũ mắt xem nàng sáng lấp lánh đôi mắt, dần dần tản ra giữa mày âm u, ngươi xác định ta bảo quản, ngươi sẽ không mặt ủ mày hê. Kia tươi cười câu nhân, tiểu nha đầu khả năng chính mình cũng chưa ý thức được nàng liêu bát. A, ngươi thật muốn a? Quỷ tinh linh, cố ý đậu hắn. Viên Tiêu thừa giơ tay muốn sờ kia vòng ngọc, kết quả Đoạn Tư Dung bay nhanh tránh ra, buông ra hắn tay háo đi phía trước chạy, ly 5 mét xa. Nàng đúng lý hợp tình, vẫn là không cho, ngươi xem ta mang khó coi sao. Ngươi cũng sẽ tâm tình sung sướng sao. Ngươi nói như vậy tựa hồ rất đúng. Kia đương nhiên. Đoạn Tư Dung đôi tay cắm túi, một bộ phòng ngừa hắn cướp đi vòng ngọc tư thế. Đặc biệt xem Viên Tiêu thừa tăng lớn nện bước đi tới, càng là phòng bị lợi hại. Viên Tiêu thừa học nàng tiêu sái động tác, nhẹ nhàng bâng cơ nói sẽ không đoạt ngươi cứ yên tâm mang. Chỉ là, không còn có còn trở về cơ hội. Ác! Đi rồi trong chốc lát, hai người khôi phục bình thường bước tốc, Đoạn Tư Dung ngẫu nhiên vừa nhấc đầu, nhìn đến đầy trời đầy sao, nhưng lười đến bắt tay từ trong túi lấy ra tới, vì thế gập lên cánh tay nhẹ nhàng đâm hắn. Là thực thân mật gần sát tư thế. Tiểu viên ca, thật nhiều ngôi sao. Viên Tiêu thừa ánh mắt trước xẹt qua nàng đỉnh đầu nho nhỏ đáng yêu phát toàn, lại ngẩng đầu, ngôi sao sắc thật thật xinh đẹp, ánh trăng giống mâm tròn. Nàng nhỏ giọng nói thầm một câu, khi còn nhỏ nhưng không nghĩ tới sẽ là như bây giờ. Đúng không? Đúng vậy, còn tưởng rằng hoa hoa thân là trưởng bối nói chơi, ngươi nói, về sau chúng ta như vậy, có tính không phong kiến còn sót lại à? Viên Tiêu thừa nghe được cuối cùng nhịn không được bất đắc dĩ hỏi, không tính, ngươi đều suy nghĩ cái gì? Đoạn Tư Dung buông tay, nghĩ đến cái gì liền cùng ngươi nói cái gì lạ, ngươi không muốn nghe sao? Không phải. Kẻ ngắt 10 giây, Đoạn Tư Dung cố ý không nói tiếp, ngay sau đầu rơi xuống một bàn tay, nhẹ nhàng xoa xoa. Ta thật cao hứng ngươi không chê ta không thú vị. Đoạn Tư Dung nghiêng đầu xem qua đi, dưới ánh trăng, hắn tươi cười ôn nhuận. Cho nàng cảm giác tựa như cái tay kia trưởng, rõ ràng rất có lực lượng, lại với chỗ sâu trong ẩn chứa cái gì. Đi đi dừng dừng, tổng muốn tới ra, thời gian đã tiếp cận buổi tối 9 giờ, trên đường người đi đường không có mấy, ban ngày trời nắng hóa tuyết, buổi tối đặc biệt lạnh, từ tạ ra mang ra tới ấm áp tiêu tán hầu như không còn, nhìn đến trong nhà ánh đèn khi, Đoạn Tư Dung thiếu chút nữa trực tiếp xông lên đi. Tiểu viên ca muốn đi lên ngồi ngồi sao? Ta ba mẹ còn chưa ngủ, cùng nhau uống ly trà. Viên Tiêu thừa cười lắc đầu, không được, hôm nay quá muộn, không hảo quấy rầy bọn họ. Hôm nay bà ngoại bọn họ lưu ngươi thời gian trường, ngươi cùng Vân dì giải thích một chút, lần sau sẽ không như vậy chậm. Lễ nghĩa muốn kết thúc. Đoạn Tư Dung hướng hắn chớp chớp mắt, biết rồi. Đưa đến đơn nguyên cửa, đang muốn lên lầu khi, phía sau cách đó không xa truyền đến tiếng vang, đêm khuya tĩnh lặng, tới một chiếc xe đạp đều phá lệ rõ ràng. Đoạn Tư Dung không biết như thế nào, quay đầu lại nhìn thoáng qua, xe đạp vừa lúc ngừng ở bọn họ đơn nguyên cửa, xe ghế sau xuống dưới một người, thấy rõ người nọ khi, cũng không tính ngoài ý muốn. Là Đào Mai Ngọc, mà tái nàng nam nhân kia mặt sinh thực. Đào Mai Ngọc cũng không nghĩ tới ở đơn nguyên dưới lầu gặp phải cô em chồng, vội vàng cùng người cảm ơn, kia nam nhân đẩy thượng xe đạp đi rồi. Viên Tiêu thừa liếc mắt, quanh thân nhẹ nhàng biến mất không thấy. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy Đoạn Tư Dung cánh tay, cách quần áo cũng có thể cảm giác một cổ lực lượng. Tư Dung, có chuyện gì, nhớ rõ cùng ta nói. 018. Chương 18. Đào Mai Ngọc đối gặp thoáng qua Viên Tiêu thừa nhẹ nhàng gật đầu ý bảo. Dung Dung. Tẩu tử, vừa trở về. Đúng vậy, ta mẹ bị bệnh, ở nhà bồi nàng, trở về thời điểm xe buýt hỏng rồi, vừa rồi đưa người của ta là sơ trung đồng học. Đoạn Tư Dung không thèm để ý ừ một tiếng, nhìn theo Viên Tiêu thừa rời đi đơn nguyên lâu, dậm chân một cái, chờ thanh khống đèn sáng mới lên lầu, Đào Mai Ngọc cùng nàng mặt sau, sờ không chuẩn cô em chồng là ý gì. Gõ khai ra môn, Thư Hủy Vân nhìn đến hai cái trước sau chân tiến vào mới thở phào nhẹ nhõm, nữ nhi liền ở Tạ gia nàng biết, nhưng Đào Mai Ngọc không rên một tiếng, về nhà mẹ đẻ đến 9 giờ đa tài về. Mẹ! Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ở tại nhà mẹ đẻ đâu. Đào Mai Ngọc há mồm, lại đem lời nói mới rồi giải thích một lần. Đoạn Hợp An thực dễ nói chuyện, buổi tối không an toàn, ngươi nếu là ở tại mẹ ngươi chỗ đó trước tiên cùng trong nhà nói một câu là được. Ta đã biết, ba. Thư Hủy Vân không hề lý nàng, xem cũng không xem, Đào Mai Ngọc đứng lại, trở lại trong phòng, dư quang nhìn đến bà, lôi kéo Đoạn Tư Dung ngồi vào trên sofa, đóng cửa khi còn có thể nghe được nàng ở nhất nhất hỏi qua ở Tạ gia tình hình, xác định bảo bối nữ nhi có hay không bị chậm trễ. Đoạn Tư Dung giấu đi Tạ An An sự, nên công đạo đều công đạo. Thư Hủy Vân rốt cuộc kiên tâm, nhà hắn lao nhân đều là hảo tính tình, tiểu viên mẹ nó là cái mềm mại tính tình, ngươi nhiều làm nũng, nàng chỉ định mặt không đi mặt mũi đối với ngươi không tốt. Nàng liên kém nói rõ, chỉ cần thu phục Viên Tiêu Thừa hết thể đều không phải vấn đề. Đoạn Tư Dung nằm liệt trên sofa, mẹ, tiểu viên ca cha mẹ ly hôn sau thật sự không có lại đến hướng sao. Rất nhiều sự đại nhân biết, tiểu hài tử vội vàng điên chơi, căn bản chú ý không đến, nguyên văn đối viên ra chuyện cũ chỉ là sơ lược, nàng nhớ rõ không chuẩn, đến hỏi thăm rõ ràng năm đó phát sinh sự, trong lòng nắm chắc. Thư Hủy Vân nhìn xem trượng phu, xem hắn cho phép mới mở miệng, đúng vậy, lúc trước ly hôn nháo đến đại, Tạ gia người muốn đem tiểu viên mang đi, khi đó nhà bọn họ chỉ có hai cái tôn tử, tiểu viên ra ra mãi mãi vì tiền đồ, thật sự đồng ý đem tôn tử nhường ra tới. Nghe nói không xảy ra việc gì phía trước, đem tiểu viên coi như tròng mắt giống nhau đau. Tiểu viên ba ba đâu? Hắn ở chấp hành nhiệm vụ, trở về thời điểm hai bên đều định ra, hắn mơ màng hồ đồ đồng ý ly hôn, lại không đồng ý Tạ gia mang đi tiểu viên, cũng đã trưởng. Sau lại sự tình phát triển ra ngoài viên gia dự kiến, Tạ gia bản thân có át chủ bài, lại có thân bằng hỗ trợ ứng phó, không bao lâu liền chuyển nguy thành an, viên gia mặt mũi thượng thật không đẹp. Tưởng cầu hòa đổi ý khi, nhưng Tạ lao gia tử đã vì Tạ Tường Phỉ tuyển định một môn hôn sự, hắn thời trẻ cấp dưới nhi tử, cùng Tạ gia khác nhau như trời với đất, Tạ Tường Phỉ gả qua đi thực nhanh có dựng, sinh hạ hài tử dùng Tạ họ, tương đương với tuyển cái tới cửa con rể. Đoạn Tư Dung không quá vừa lòng, đại trên mặt chuyện này nàng đều biết, nhưng này đó không đủ để đối Tạ Tường Phỉ ảnh hưởng quá nhiều, nhiều lắm là thời vậy, mệnh vậy. Mẹ! Tiểu viên ca ba ba nếu không đồng ý, đó là ai nói ra? Thư Hủy Vân trần chờ không trả lời, ngươi hỏi thăm như vậy nhiều làm gì? Bọn họ ly hôn thời điểm chúng ta còn không có dọn về Yến Thành đâu, biết đến không rõ ràng lắm. Đoạn Hợp An liếc thê tử liếc mắt một cái, nhịn không được cười nói, Dung Dung, như thế nào không hỏi ta? Ba, là tiểu viên mãi mãi cùng cô đề nghị, lúc trước tiểu viên cô phải gả nhân ra cùng Tạ gia quan hệ bất hòa. Kia ra chính Xuân Phong đắc ý, bọn họ sợ việc hôn nhân này ra vấn đề, liền đề nghị hai nhà phân rõ giới hạn. Đoạn Tư Dung bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên nhớ không lầm, Tạ Tường Phỉ là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, bị cô em chồng cùng bà hố một lần, liền chán ghét sở hữu ác độc cô em chồng, cho nên Nguyên Văn mới đối Đào Mai Ngọc tao ngộ đồng cảm như bản thân mình cũng bị, gần mà ghét bỏ nhà mình con dâu tương lai. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Tạ Tường Phỉ cũng coi như là Đào Mai Ngọc trọng sinh sau một đạo bàn tay vàng. Thư Hủy Vân không lớn cao hứng bổ sung, cho nên ta nói nàng tính tình mềm, này đó năm xưa chuyện cũ đều đi qua, ngươi nhưng đừng động, viên gia bên kia cũng có người thừa kế, nghe nói tiểu viên ba ba mấy năm gần đây đều tưởng giúp một tay tiểu viên, nhưng không chỗ xuống tay, hắn bên kia có tức phụ hài tử, đối tiểu viên là ấy nấy, về sau liền tính liên hệ các ngươi cũng hữu hạn. Ngươi quá hảo tự mình nhận tử là được. Đoạn Tư Dung phun thẻ lưỡi, biết rồi. Đoạn gia lão gia tử năm đó là hậu viên trí nhất, đến sự tình bình nghỉ, Tạ gia đưa ra hoa hoa thân, xem như thuận nước đẩy thuyền. Kỳ thật lúc trước Viên Tiêu Thừa cùng Đoạn Tư Dục cùng năm, nhưng trong nhà biết Đoạn Tư Dục cùng Phó Trấn Hàng xử hảo, mặc danh vì Đoạn Tư Dung định ra này có thân, nhiều năm như vậy qua đi, hai nhà giao tình không cần dựa hoa hoa thân gắn bó, nhưng nếu là có thể thành. Đó là dệt hoa trên gấm chuyện tốt. Đoạn Tư Dung rõ ràng, nàng hôn sự chỉ có trình độ nhất định thượng tự do. Còn có này vòng ngọc. Đi nhà bọn họ mang một mang, khi khác thu hồi tới, miễn cho va chạm. Hảo. Được rồi, đi ngủ đi, xem ngươi cái này lười nhác hình dáng. Ai ra, ta thật là đau đầu. Thân mụ phun tào nữ nhi, như thế nào nghe đều mang theo một cổ tử sủng nịch oán trách, nhưng đồng dạng lời nói, đổi thành đối con dâu nói, lập tức biến vị nói. Đoạn Tư Dung trong lòng xúc động, an vạ Thư Hủy Vân bên người nị vai một hồi lâu, chỉ thấy nàng trên mặt ghét bỏ, cánh tay ôm Đoạn Tư Dung liên tiếp giải khai. Đoạn Hợp An liền tương đối thê lương, thở ngắn than dài đi rửa mặt. Tắt đèn khi, Đoạn gia đều là ấm áp thích dí bầu không khí, Đoạn Tư Dung cơ hồ đã quên bên kia tân phòng còn có cái đào mai ngọc, đến ngày hôm sau buổi sáng tỉnh ngủ mới nhớ tới, nguyên văn tối hôm qua đào mai ngọc cũng là bị xa lạ nam nhân đưa về tới, nàng thêm mắm thêm muối nói cho Thư Hủy Vân, liền giống như ngày hôm qua Tạ An An xui khiến như vậy. Thư Hủy Vân đương nhiên sinh khí, nhưng không có thiết thực chứng cứ, đối đào mai ngọc hiểu lầm tiệm thâm. Lần này, nàng nhưng cái gì cũng chưa nói, cũng không có ngoại ý muốn phát sinh, cũng không tin còn có thể trời xui đất khiến còn sẽ đem sự tình lại đến nàng trên đầu. Thứ hai sáng sớm, nơi nơi đều là bận rộn, là gì hôm nay trong nhà có xã giao xin nghỉ không có tới, cơm sáng tự do giải quyết, Thư Hủy Vân cùng Đào Mai Ngọc ở phòng bếp bận việc, vì thế, gì cũng sẽ không Đoạn Tư Dung là nhất nhàn nhã cái kia, ngậm bình sữa uống quăng lót lót bụng, đến dưới lầu tản bộ thuận tiện chạy vội tới ngoài đại viện mặt mua một phần bánh quẩy. Ăn xong liền thành thật ngốc tại gia đối phó cuối kỳ đại tác nghiệp. Xách theo bánh quẩy khi trở về, Đoạn Tư Dung đến nhanh hơn nệ bước, tuy rằng bánh quẩy mới ra nồi, nhưng mùa đông quá lánh nhiệt khí tán mau, bằng không về đến nhà đại gia chỉ có thể ăn lánh rất bánh quẩy. Vừa đến dưới lầu, liền thấy Thư Hủy Vân dẫn theo rác rưởi đứng ở dưới lầu, lầu một Hứa A-di chính tún nàng nói chuyện thiếm, lặng lẽ sao sao, biểu tình hay thay đổi, không cần tưởng liền biết không phải cái gì chuyện tốt nhi. Cỏ Vân Nột, nhà các ngươi tân tức phụ ngày hôm qua trở về như vậy vãn, lại đi nhà mẹ đẻ. Này mỗi cái cuối tuần đều phải đi nhà mẹ đẻ Nga, sách, ta ngày hôm qua thấy đưa nàng trở về chính là cái nam, không lên lầu liền đi rồi, nhìn cũng không giống nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ A. Thư Hủy Vân mỉm cười giải thích, ngày hôm qua ở nàng nhà mẹ đẻ có chút việc, về trễ điểm, nhân gia mới vừa gả lại đây, khẳng định nhớ nhà người, cuối tuần thiên nhàn rỗi cũng không có việc gì. Đi liền đi bái. Hứa A-di bĩu môi, là Nga, về sau mỗi ngày mang hải tử về nhà mẹ đẻ, còn cho ngươi bớt việc đâu. Cũng không phải là, nàng mẹ mang hải tử có kinh nghiệm, ta ôm có săn tôn tử cũng hảo. Tích thủy bất lầu. Đào Mai Ngọc đứng ở thang lầu chỗ ngoặc chỗ nghe được Thư Hủy Vân nói cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bà trong lòng gương sáng dường như, biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, nếu không có cô em chồng châm ngòi. Hai người quan hệ không đến mức hư đến kiếp trước cái kia nông nỗi. Đoạn Tư Dung cấp thân mụ điểm cái tán, tuy rằng có thể là vì giữ được mặt mũi, không cho người ngoài chế dễ ước. Hứa A-di bắt quái không được đến muốn hiệu quả, cũng minh bạch Thư Hủy Vân không phải cái bản nhân, lại châm ngòi đi xuống với nàng vô ích, vì thế đem bắt quái để tài trung tâm chuyển tới Đoạn Tư Dung trên người. Nha, nhà ngươi Dung Dung mua cơm sáng đi làm. Khó được thấy đứa nhỏ này như vậy cần mẫn. Đoạn Tư Dung đôi khởi giả cười đến gần đơn nguyên lâu, chào hỏi kêu người lúc sau chuẩn bị lên lầu, nàng chính là cái mua nước tương. Xem nhà ngươi Dung Dung, liền như vậy làm tiểu viên cưới đi làm. Ta xem kia tiểu tử không tồi, trong nhà không có gì phiền lòng sự, Dung Dung gả qua đi không cần hầu hạ cha mẹ chồng, nhiều nhẹ nhàng a có phải hay không. Rõ ràng cha mẹ chồng khỏe mạnh, Hứa A-di liền ở trào phúng biên tiêu thừa cha không thương mẹ không yêu. Nhà ai hải tử không có bậc cha chú giúp đỡ, người bình thường ra mới sẽ không tuyển nhân ra như vậy gả qua đi, Đoạn gia bất quá là coi trọng Viên Tiêu Thừa có tiền đồ. Thư Hủy Vân càng nhẹ nhàng, cười tủm tỉm nói, kia chỗ nào có thể đâu, lão nhân đến hiếu kính, nàng nếu là không ăn, ta đều không thuận theo đâu, đến lúc đó về nhà mẹ để khẳng định hảo hảo nói nàng. Không cha mẹ chồng nhiều tiện lợi, nàng bảo bối khuê nữ có nhà mẹ để chiếu cố, con rể lại có tiền đồ. Người này thuần túy ghen ghét. Đoạn Tư Dung nghe hai người đấu võ mồm, tự đáy lòng hoài niệm kiếp trước thương phần phòng, đại môn một quan ai cũng không quen biết ai, tốt nhất mua bộ đại đừng dã, khoảng cách sinh ra Mỹ. Giây tiếp theo, kéo về hiện thực, chị dâu em chồng hai ở chỗ ngoặt tương ngộ. Đoạn Tư Dung xác định cốt truyện ở các nàng hai cái trên người thả định vị trang bị, có các nàng nhất định xúc động cốt truyện, ai làm các nàng còn cùng ở dưới một mái hiên đâu. Đào Mai Ngọc trước mở miệng giải thích, Dung Dung, ta muốn đi đơn vị mở họp, sẽ không ăn cơm sáng. Ân. Đến dưới lầu, Thư Hủy Vân cùng Hứa A-di đình chỉ nói chuyện, Đào Mai Ngọc cùng các nàng chào hỏi, Thư Hủy Vân cười từ ái, thậm chí dặn dò Đào Mai Ngọc trên đường cẩn thận. Ta đã biết, cảm ơn mẹ. Mẹ chồng nàng dâu hài hòa, xem Hứa A-di sửng sốt. Đi ra đại viện, Đào Mai Ngọc quay đầu lại xem kia trùng trùng điệp điệp đơn nguyên lâu, trong lòng sinh ra một cổ chờ mong, nếu Đoạn Tư Dung thuận lợi kết hôn, các nàng cách khá xa, như vậy, nàng có lẽ có thể quên nhớ kiếp trước sự, không hề so đo. Như vậy nghĩ, Đào Mai Ngọc trong cổ họng dâng lên một cổ ghen tuông, nhíu mày áp xuống lúc sau, lại cười, nàng bảo bảo, bắt đầu có tồn tại cảm. Đoạn Tư Dung vừa đến bàn ăn bên ngồi xuống, còn không có tới kịp lấy căn bánh quẩy, Thư Hủy Vân đã trở lại. Giọng nói của nàng sắc bén, Dung Dung, tối hôm qua thượng sao lại thế này? Liền cùng học đi, đưa con người toàn vẹn liền đi rồi. Thư Hủy Vân nghe xong thoải mái điểm, nhưng vẫn là nhịn không được oán trách, biết rõ có người nhìn chằm chằm. Nàng chính mình còn không chú ý điểm, thế nào cũng phải làm người thấy, cả ngày sau lưng bị người khua môi múa mép. Đây là bà. Đoạn Hợp An là người điều giải, này quái kia khua môi múa mép, ngươi đừng ức hiếp người nhà A. Hắc, ngươi thiếu ba phải. Trong nhà sự ngươi đừng động. Ngươi nhìn xem, ta nếu là không hé răng ngươi lại nói ta đương phủi tay trường quầy, Dung Dung, ngươi nói có thể hay không nói như vậy. Đoạn Tư Dung xé mở một cây bánh quẩy. Đạm nhiên tự nhiên khai ăn, đây là nàng kiếp trước không có tiếp xúc quá bộ phận, khi đó Hoa Tâm lão bà chỉ là lải nhải tẩu tử em dâu mau cho hắn sinh tôn tử, khác một mực mặc kệ. Trước mắt này, là gánh nặng ngọt ngào đi. Bọn người đi làm, trong nhà dư lại Đoạn Tư Dung một cái, nàng ở trên sofa lăn một cái nhi, khắc sâu nhận thức đến, người tuy rằng là quần cư động vật, nhưng ngẫu nhiên cấp cái tự do không gian sẽ càng tốt, chính là nếu không kết hôn. Cha mẹ khẳng định sẽ không đồng ý nàng đi ra ngoài trụ. Hy vọng, viên tiêu thừa thật là linh vật đi. Bất quá, này đó gia đình việc vặt dường như kích phát rồi Đoạn Tư Dung linh cảm. Cơm sáng sau nàng một hơi hoàn thành hai bộ sườn xám bản nháp. Một vị sườn xám chỉnh thể khí chất phi thường ôn nhu nhã nhặn lịch sự, giống như là xuất thân giang nam vùng sông nước bình phàm nữ tử kết hôn sinh con, tuổi gạo mắm muối vụ vặt, đi ở đá xanh hẻm trung, vì người nhà lo liệu sinh kế lui tới bôn ba. Ngẫu nhiên tới hưng thu ở sườn xám thượng bày ra tiểu tâm tư, bảo tồn thuộc về cá nhân nội tâm tốt đẹp. Một vị khác, tuyển màu xanh lá cổ xưa xinh đẹp nho nhã, lẻ loi độc hành sinh hoạt, trầm mặc đi ở đi làm tan tầm trên đường, điệu thấp không tiếng động, nhưng tâm tính cứng cỏi, mặc dù sinh hoạt gian nan, cũng có thể yên lặng khai ra một đóa hoa. Trong nhà có sắn phôi bố cùng người đài, Đoạn Tư Dung có cổ làm lập thể cắt xúc động, đơn giản đem cái bản thu thập ra tới. Làm tốt hết thể chuẩn bị, bắt đầu công tác, trên đường chỉ ra tới uống lên một chén nước. Ngày thường Đoạn Tư Dung linh cảm tới, liên tiếp công tác ban ngày đều là có, hai tay viết viết vẽ vẽ, trên tay dính đầy bột chì, dơ hề hề, lại cảm giác thành tựu mười phần. Đây là nàng thích nhất sự nghiệp, mặc dù kiếp trước đầy hứa hẹn linh cảm đầu trọc thời khắc, khó chịu nhất thời điểm ngoài miệng ồn ào không bao giờ làm này một hàng, nhưng kiếp này lại lần nữa lựa chọn chuyên nghiệp khi. Vẫn là nghĩa vô phản cố lựa chọn yêu nhất. Thầm thì, bụng so đầu góc trước đều, Đoạn Tư Dung trên đường nghỉ ngơi khi mới phát giác đói khó chịu, lại xem thời gian, đã là buổi chiều 2 giờ đồng hồ. Ăn cơm. Nhũ đầu sau khi thức tỉnh, Đoạn Tư Dung cảm thấy chính mình có thể ăn xong rất nhiều đồ vật. Nàng mới vừa bán ra phòng môn, điện thoại vang lên. Tiểu Viên ca. Đoạn Tư Dung suy đoán hắn cũng có nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian này nội đều sẽ bị trong nhà phân phó cùng nàng nhiều hơn ở chung. Viên tiêu thừa theo tiếng, nghe nàng tâm tình không tồi, kế tiếp nói tự nhiên mà vậy hỏi ra tới, ở vội cái gì? Làm bài tập, ta sợ không hoàn thành tác nghiệp sẽ không xứng với ngươi. Sẽ không, này hai việc không quan hệ. Đoạn Tư Dung thuận miệng vui đùa chính mình cũng chưa thật sự, đáy lòng suy đoán, nếu nàng không hỏi, hắn đến chờ tới khi nào mới nói mình gọi điện thoại dụng ý. Viên tiêu thừa nghe nàng tạm dừng, lại nhanh chóng bổ thượng một câu, thật sự không quan hệ, ta duy trì công tác của ngươi cùng lựa chọn, ngươi nếu là không muốn làm, cũng không quan hệ. Cái này làm cho Đoạn Tư Dung ngoài ý muốn không thôi. Ân, vì cái gì? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cảm thấy ta không tiến tới. Kỳ thật liền không tính là tiến, trong nhà cũng có thể an bài thỏa đáng, nhưng Đoạn Tư Dung phải đi lộ, trong nhà lại không có cái gì đặt chân cái này ngành sản xuất. Có thể thành công, vẫn là dệt hoa trên gấm, làm không tốt, cũng không thương phong nhã. Nhưng viên tiêu thừa không giống nhau, hắn vẫn luôn thực đùa, như thế nào sẽ chịu đựng thê tử là con cá mặn. Viên Tiêu Thừa bật cười, ta sẽ duy trì ngươi lựa chọn, sẽ không quá nhiều can thiệp. Nhiều nhất là, không hy vọng nàng đi lên đường vòng. Đoạn Tư Dung mạc danh tâm tình sung sướng, có Tiểu Viên ca những lời này ta liền không có áp lực lạc. Ân. Hắn dù chưa nhiều lời nữa, nhưng này một chữ cũng tràn ngập lực lượng. Tiểu Viên ca, ngươi muốn tới nhà ta sao? Vậy ngươi tới thời điểm có thể hay không giúp ta mang điểm ăn nha? Hảo, giữa trưa A-di làm dưa chua nhân sủi cảo, còn có một chén nhiều, ngươi muốn ăn sao? Hảo nha hảo nha. Vẫn là ra ngoài hắn dự kiến. Đoạn Tư Dung không có bất luận cái gì áp lực cắt đứt điện thoại, một chút quen thuộc lẫn nhau, đụng vào đối phương lãnh địa, là kiện thực kỳ diệu sự tình, càng thần kỳ chính là, Viên Tiêu Thừa thế nhưng không có biểu hiện ra bất luận cái gì kháng cự. Nàng khoái hoạt vui sướng đi rửa tay, chờ đợi tiếng đập cửa vang lên. Sủi cảo bị Viên Tiêu Thừa trang ở hộp cơm mang đến, trong suốt trắng tinh, còn mang theo ấm áp bạch khí, Đoạn Tư Dung lấy lòng cười. Tiểu Viên ca ngươi thật sự là quá tốt. Cắn một ngụm sủi cảo, hương mà không nị, mang theo dưa chua đặc có hương khí, Đoạn Tư Dung thỏa mãn cực kỳ, nuốt xuống lúc sau cảm thán, ta thật sự thực may mắn à, thế nhưng nhiều ra tới một chén sủi cảo. Viên Tiêu Thừa ngước mắt, nhìn chăm chú nàng tươi cười, cũng cong khỏe môi, là, A-di nói giữa chưa sống nhiều như vậy, vừa vặn nhiều một chén, nàng liền đặt ở trong nồi ôn, vừa vặn cho ta ăn. Đoạn Tư Dung ăn cái thứ hai, lại có điểm thấp thỏm. Bọn họ sẽ không ghét bỏ ta đi. Viên Tiêu Thừa buồn cười, sẽ không, mãi mãi biết ngươi không ăn cơm, còn muốn cho A-di cho ngươi làm hai cái đồ ăn, ta cấp ngăn cản. Sủi cảo liền vừa vặn tốt, bất quá Tiểu Viên ca, ta là thật sự sẽ không nấu cơm. Đoạn Tư Dung hạ quyết tâm, nàng 100% không phải hoàn mỹ tức phụ, đơn giản hôn trước cũng đừng gạt, bằng không cho người ta quá cao chờ mong, ngày sau phạm sai lầm, nhiều hạ thấp hảo cảm A, hiện tại bất chấp tất cả. Tương lai nói không chừng còn có kinh hỉ. Viên Tiêu Thừa nắm tay ho nhẹ, ta cũng sẽ không, cũng may còn có nhà ăn. Mục tiêu nhất trí, Đoạn Tư Dung vui vẻ ăn sủi cảo, tươi cười thỏa mãn tự tại, sau giờ ngọ dương quang chiếu vào trên người nàng, sáng lạn ôn nhu. Viên Tiêu Thừa không tiếng động nhìn chăm chú vào nàng. Tiểu nha đầu sát thật có làm người dung túng nàng ma lực. 019. Chương 19. Ăn cơm xong làm gì? Hẹn hò sao? Bên ngoài trời ra rét, thời gian cũng không còn sớm, Đoạn Tư Dung nghĩ không ra muốn đi đâu nhi chơi, hơn nữa nàng hạng nặng tâm thần đều ở tác nghiệp thượng, không nghĩ phân tâm. Viên Tiêu Thừa thực dễ nói chuyện, nếu không ngươi làm bài tập, ta đi về trước. Kia vị hôn phu tác dụng không phải tương đương cơm hộp tiểu ca. Nhà ngươi có việc gấp sao? Không có. Kia cùng ta tới. Đoạn Tư Dung kéo hắn đến phòng khách kệ sách chỗ đó đứng yên, ngươi tuyển một quyển, ở nhà ta đọc sách đi. Ta ở ta ba mẹ trở về phía trước vội xong, buổi tối có thể đi ăn cơm xem điện ảnh, gia tăng rồi giải. Viên Tiêu Thừa kinh ngạc cười, hảo. Hắn chọn một quyển lịch sử phương diện thư tịch, cũng là Đoạn Hợp An ngày thường ái xem. Vậy ngươi tùy tiện ngồi lạc. Đoạn Tư Dung công tác đài bãi trận thế rất lớn, trong căn phòng nhỏ chiếm tràn đầy đăng đăng, nhưng ly nàng phòng gần nhất chính là một trương đơn người sofa, chuyển cái phương hướng vừa vặn đối diện phòng cửa, còn có thể nói chuyện. Nếu muốn bồi dưỡng cảm tình, đương nhiên đến ly đến gần một ít. Viên Tiêu Thừa chiều đơn người sofa đi đến, ta ngồi ở nơi này ảnh hưởng ngươi sao? Sẽ không. Phong độ ấm dần dần thăng lên tới, Viên Tiêu Thừa cởi ra áo khoác, nội bộ là kiện sọc áo lông, thẳng tắp ngồi ngay ngắn ở đằng kia, khí chàng nhu hòa ba phần. Đoạn Tư Dung tiếp theo bận rộn, lập tài đi đỉnh phôi bố xa hướng, trong tay vải bông vừa vặn là nàng muốn cảm giác, nhiều người cũng không ảnh hưởng nàng phát huy. Phấn may phiến định tuyến, cắt, lại thủ công phùng châm, hết thể đều thuận buồm xuôi gió. Nhớ năm đó, trong đại viện hải tử chơi bao cắt thành phong trào, bên trong nhưng có nàng công lao, chơi đến tốt tiểu đồng bọn nhân thủ đưa tặng một cái, đều không cần lấy tiền mua, thắng được tiểu hoa nhi nhóm một mảnh ủng hộ. Mỗi người đều khen Đoạn Tư Dung tâm linh thủ xảo tính tình hảo, đều ái cùng nàng chơi, kỳ thật nàng không có như vậy bác gái, chỉ là đột phát kỳ tưởng tìm cái kiếm tiền biện pháp. Nếm thử gây dựng sự nghiệp tới, cuốn lấy thư hủy vân cho nàng mua một thức bố, lại đạp hư một trường trong nhà cũ khăn trải giường, lén lút làm ra tới 7-8 cái bao cắt bắt được trường học trao hàng, một cái một bao nhị. 3 ngày bán đi 2 cái, nghiêm trọng lấy hàng, thực mau món ăn bán lẻ cửa hàng cũng xuất hiện bao cắt, so nàng tiện nghi 3 phần, thủ công lao động không đến nửa điểm ưu thế, vì thế còn thừa bao cắt toàn bộ phân cho tiểu đồng bọn, rơi xuống cái hảo thanh danh. Đoạn Tư Dung lấy lại tinh thần cẩn thận đánh giá sơn sám, so dự tính hiệu quả còn muốn hảo, còn cảm thấy có người ở đánh giá nàng, quay đầu nhìn lại, Viên Tiêu thừa bưng một chén trà nóng, thần sắc hoảng hốt. Ta cầm trên bàn lá trà phao. Hảo uống. Viên Tiêu thừa nhướng mày, lá trà hảo. Cha nghỉ giải lao liêu, Đoạn Tư Dung nói bao cắt chuyện cũ, ai ngờ Viên Tiêu thừa thế nhưng gật gật đầu. Ta biết, ta An An về nhà oán giận nói ngươi chưa cho nàng một cái. Đoạn Tư Dung bị trà năng tới rồi đầu lưỡi, không tự giác liếm liếm môi, có sao? Ta đều không nhớ rõ cho ai, không nghĩ tới trước tiên đắc tội với người. Viên Tiêu thừa rời đi ánh mắt, cười khẽ, nàng thực mau đã quên, không nhắc lại quá. Như thế không sai, Tạ An An xác thật trí nhớ không thế nào hảo, chẳng qua tính tình đại, dễ dàng xúc động, cùng Nguyên Văn Đoạn Tư Dung là tốt nhất ác độc nữ xứng tổ hợp. Viên Tiêu thừa đem khoảng cách năm chắc thực hảo, nói chuyện phiếm qua đi lại về tới sofa ngồi. Đoạn Tư Dung vội cái đại khái, cầm phát họa buồn ngồi xuống, trong phòng chỉ còn lại có bút chỉ xẹt qua trang giấy sàn sạt tiếng vang, ngoài cửa sổ dương quang từ trên giường chạy đến nàng phát gian, lại lặng lẽ giấu đi. Thẳng đến cổ cứng đờ, Đoạn Tư Dung đứng dậy hoạt động, vừa mới buổi chiều 5 giờ, từ ánh mặt trời sáng lạn đến hoàng hôn nặng nề, bọn họ chỉ nói kia nói mấy câu. Lại xem Viên Tiêu thừa tư thế như cũ, ánh mắt dính vào sách thượng, ước chừng nhận thấy được nàng tầm mắt, chậm rãi ngẩng đầu. Vội xong rồi. Hạ màn, có thể thả lỏng. Viên Tiêu thừa khép lại thư, ngón tay cái tạp đang xem quá kia trang, nhưng Đoạn Tư Dung đi tới cầm hắn thư, xoay người phóng tới trên bàn. Tiểu Viên ca, Tạ mãi mãi có phải hay không làm người dẫn ta đi ra ngoài chơi? Buổi tối như thế nào định? Ăn cơm, xem điện ảnh, nhất thích hợp một hồi 8 giờ bắt đầu. Đoạn Tư Dung cúi đầu đánh giá nàng này một thân ở nhà phụ, hướng hắn làm cái thủ thế. Viên Tiêu thừa thân sĩ xoay người, nghe được tiếng đóng cửa động thủ đem đơn người sofa dịch hồi nguyên lai vị trí, ngẩng đầu nhìn đến trên tường treo đoạn gia ảnh gia đình, theo bản năng tránh đi chuẩn nhạc phụ đôi mắt. Hán, thực quy củ. Thay đổi bộ có thể ra cửa quần áo, liền tóc đều một lần nữa trải một lần nữa khôi phục tinh xảo. Kéo ra trước cửa, Đoạn Tư Dung xé xuống phát họa bổn thượng một trang giấy, kẹp tiến trang sách, lại tiểu tâm phóng tới trong ngăn kéo, ra cửa hẹn hò lạc. Tiểu Viên ca, hiện tại đi sao? Ta cấp trong nhà lưu cái tờ giấy. Viên Tiêu thừa theo tiếng, cầm hắn áo khoác mặc vào, đứng ở một bên xem Đoạn Tư Dung làm ra trước cửa công tác. Viết tờ giấy nhỏ đẻ ở trên bàn, vừa muốn chiều hắn đi tới, lại xoay người một trận gió dường như hướng phòng ngủ chạy, ra tới khi không có biến hóa, giống như trên môi đồ điểm đồ vật. Ai nha, lại quên lấy khăn quàng cổ. Nàng lại lộn trở lại đi, có điểm tiểu hào não. Viên Tiêu thừa cười khẽ ra tiếng, ngay sau đó ý thức được vừa rồi cũng là cười, hắn cũng không biết một cái nữ hài ra cửa trước là cái dạng này. Đoạn Tư Dung chưa từng cảm thấy chính mình vứt bừa bãi rất nghiêm trọng, chỉ cần ở bên ngoài gì cũng không thiếu liền thoải mái. Hơn nữa Viên Tiêu thừa cũng không có không kiên nhẫn, nàng nhất đến sau lấy nhà trên chìa khóa, chuẩn bị ra cửa. Chìa khóa đặt ở vào cửa huyền quan tiểu tủ đứng thượng, tình hình chung Đoạn Tư Dung không mang theo nó. Dù sao trong nhà đại đa số thời gian là có người, nhưng hôm nay buổi tối còn phải về tới, nhất định đến mang lên. Phóng nhãn nhìn lại. Tiểu tủ đứng thượng chỉ có một vở bình đặt ở chỗ đó, tìm không thấy chìa khóa, Đoạn Tư Dung cầm lấy kia vở mới biết được là một quyển tiểu cũ phát họa buồn, nhưng không phải nàng đồ vật, trong nhà cũng không ai dùng này đó, vở phía dưới là nàng chìa khóa. Đoạn Tư Dung không rỗi tay đi lấy chìa khóa, ngược lại theo bản năng mở ra phát họa buồn, đệ nhất trang là thời trang thiết kế bản thảo, trang chân có cái chữ nhỏ. Đào. Viên Tiêu thừa không hiểu nàng vì sao đối với vở phát ngốc. Đây là ngươi vợ. Hắn đối này ngành sản xuất hiểu biết không nhiều lắm, nhưng cũng biết thiết kế bản thảo là thực tư nhân đồ vật. Ở đoạn ra một buổi trưa chỉ xa xa xem Đoạn Tư Dung bận rộn, vẫn chưa đến gần hỏi nhiều. Đoạn Tư Dung biểu tình có chút kỳ quái, là ta tẩu tử. Nàng tựa hồ nghe tới rồi cốt truyện quân bánh răng chuyển động thanh âm. Giây tiếp theo, là ngoài cửa bước chân cùng tiếng đập cửa. Đoạn Tư Dung ly môn gần nhất, vương phát họa buồn mở cửa. Nhìn đến chính là thần sắc vội vàng Đào Mai Ngọc, nàng hoảng loạn xem một cái cô em chồng, ngay sau đó nhìn về phía huyền quan trên tủ phát họa buồn. Buổi sáng nàng vội vã đi đơn vị, phát họa buồn cầm ở trong tay quên cất vào túi sách, mở cửa khi, không cẩn thận đem phát họa buồn phóng tới chỗ đó. Hiện tại, phát họa buồn giống như bị hoạt động vị trí. Đào Mai Ngọc chỉ cảm thấy lãnh không khí đều tới trong cổ họng, làm nàng có một loại sắp cảm giác hít thở không thông. Đó là ta. Đoạn Tư Dung sườn khai thân mình, nhường ra tới cũng đủ nàng duỗi tay lấy đi khoảng cách, ta nhìn đệ nhất trang mới biết được là của ngươi, tẩu tử, ngươi chừng nào thì học trang phục thiết kế. Đào Mai Ngọc gian nan trả lời, tùy tiện vẽ tranh. Nàng chờ cô em chồng châm chọc niệm ai, cười nàng được voi đòi tiền, lòng tràn đầy không an phận, nhưng lúc này đây, nàng không bao giờ sẽ làm cô em chồng cướp đi nàng thiết kế đồ, làm nàng tâm huyết trở thành cô em chồng đá cây chân. Ác! Đoạn Tư Dung đáp lại có thể nói lãnh đạm, mặc cho ai bị trở thành ăn trộm đều sẽ khó chịu. Nguyên văn về Đào Mai Ngọc giả thiết rất có ý tứ, trọng sinh trước làm cả đời viên trước nhỏ, nhưng nội tâm có một cái đương trang phục thiết kế sư mộng tưởng, cùng Đoạn Tư Tề kết hôn sau cũng không có từ bỏ, thiết kế đồ tích có một chỉnh buồn. Đáng tiếc lần này phát họa buồn rất ở nhà, bị đồng dạng học trang phục thiết kế cô em chồng nhìn đến, trực tiếp đem phát họa buồn trống đi, đem Đào Mai Ngọc thiết kế biến thành đề cương luận văn. Hiện tại, nàng còn nguyên đem phát họa buồn còn trở về, Đào Mai Ngọc lộ ra hận thấu xương biểu tình, tuy rằng có tiền căn, nhưng vẫn làm người không vui. Viên Tiêu thừa nhíu mày, bởi vì Đào Mai Ngọc trầm mặc thời gian quá dài, nhéo phát họa buồn tay chặt chẽ thu, dường như ai sẽ cướp đi giống nhau. Tẩu tử, ta có thể làm chứng, Tư Dung chỉ là mở ra nhìn thoáng qua. Đào Mai Ngọc ngoài ý muốn nhìn qua, ý thức được chính mình thất thố, nỗ lực làm tươi cười bình thường một ít, ta, vừa rồi chính là dọa tới rồi. Viên Tiêu thừa gật gật đầu, Tư Dung, chúng ta đi thôi. Hảo. Đoạn Tư Dung ném xuống chìa khóa không mang, trong nhà có người, nàng bất luận cái gì thời điểm đều có thể trở về. Hai người xuống lầu mà đi, Đoạn gia đại môn chưa quan. Thẳng đến đối diện có người ra vào, thiện ý nhắc nhở, tiểu đào, nhà các ngươi môn như thế nào mở ra đâu. Máy sưởi đều không nhiệt nha. Đào Mai Ngọc như ở trong ngộng mới tỉnh, đối hàng xóm nói tạ, đóng cửa lại dựa vào ván cửa thượng, ôm chặt phát hỏa buồn. Kiếp trước, Đoạn Tư Dung lấy đi nó coi như đề cương luận văn, được đến nghệ thuật học viện lao sư khích lệ, sau lại tham gia thi đấu còn phải thưởng, thành công vì nàng lý lịch mạ vàng, nhất thời phong cảnh vô hai. Nàng nói cho Đoạn Tư Tề đó là nàng phát họa buồn, Đoạn Tư Tề bắt đầu không tin, sau lại tin lại không thể nề hà, hắn không có khả năng thân thủ hủy diệt muội muội hết thảy. Đào Mai Ngọc vì tình yêu cùng hài tử, chỉ có thể nuốt xuống hết thảy nước đắng, trơ mắt nhìn đến Đoạn Tư Dung được đến nàng phát họa buồn cũng không quý trọng, thành danh sau vẫn chưa tiếp tục làm thiết kế sư, mà là từ trong nhà an bài công tác, sống mơ mơ màng màng. Lúc này đây, sẽ không... Nàng nhớ lại chuyện này, việc nặng một lần, liền sẽ không lại nhận mệnh. Chính là, kiếp trước Đoạn Tư Dung lấy đi nàng phát họa buồn khi, Viên Tiêu thừa cũng không ở Đoạn gia. Đoạn Tư Dung hứng thú không cao, không có buổi chiều công tác khi chuyên chú đầu nhập, ngồi ở xe buýt thượng nhìn xem phong cảnh giải sầu, thiếu chút nữa đã quên bên người còn có một người. Viên Tiêu thừa ngồi ở bên người nàng, châm trước nên như thế nào mở miệng. Ai biết, Đoạn Tư Dung bỗng nhiên quay đầu vỗ vỗ hắn mu bàn tay. Ta muốn ăn kia ra cửa hàng hơi nồi gà, tiểu viên ca, ngươi mời ta ăn có được hay không? Trong ánh mắt lại là minh diễm động lòng người sắc thái, dường như vừa rồi cái gì đều không có phát sinh. Hảo! Đoạn Tư Dung nhuẩn miệng cười, má lún đồng tiền đáng yêu. Tư Dung! Ân. Viên Tiêu thừa nín thở hỏi, vừa rồi suy nghĩ cái gì? Đoạn Tư Dung chống cằm, bên ngoài bóng đêm dần dần dày, ban ngày cùng buổi tối thế giới khác nhau rất lớn. Nhưng so ra kém người nhiều mặt tính. Tiểu viên ca, ta tính tình hư sao? Như thế nào đống nhiên hỏi như vậy? Viên Tiêu thừa khó hiểu, lại không chờ nàng trả lời, nhàn nhạt trần thuật nói, ta cảm thấy không xấu, nhân gia nói nữ hài tử có điểm tính tình không có hại. Trong đại viện nữ hài nhi dưỡng tiểu quý, huống chi Đoạn Tư Dung trong nhà em út, được đến cưng chiều càng nhiều, tiểu khí thông minh, đối ngoại cử chỉ có độ, là gai đúng chỗ ngứa lanh lợi đáng yêu. Nhưng Đoạn Tư Dung không hài lòng, ngươi lời này đối ai nói đều được. Ta không đối người khác nói qua. Hắn có thả chỉ có một vị tiểu thanh mai hoa hoa thân. Đoạn Tư Dung nghiêng đầu, làm bộ không tin, cẩn thận tới nói, Viên Tiêu thừa từ tuổi dậy thì đến thanh niên trong khoảng thời gian này đều ở đề hải cùng nam nhân đôi vượt qua, đảo cũng thực sự có khả năng. Hảo đi, ta trả lời ngươi vừa rồi vấn đề, ta suy nghĩ, như thế nào mới có thể người gặp người thích, ta không nghĩ bị người hiểu lầm, cũng không nghĩ lấy lòng người khác. Viên Tiêu Thừa giữa mày chậm rãi giãn ra, không ai có thể làm được người gặp người thích, Tư Dung, đã thấy ra một ít, có lẽ ngươi có thể làm chút khác. Không hề cực hạn với Đoạn Gia. Đoạn Tư Dung hiểu hắn y có điều chỉ, nhún vai, có lẽ chờ năm sau, thì tốt rồi. Nàng con ngươi chợt dâng lên một mạt không tha. Viên Tiêu Thừa hơi giật mình, còn chưa tới kịp nói cái gì, xe đến trạm. Tiểu Viên ca, đi làm, ta hảo đói. Lại là làm nũng. Viên Tiêu Thừa đi ở Đoạn Tư Dung, xem gió lạnh thổi bay nàng tóc dài, xem nàng vui sướng ném xuống tay về phía trước đi, ly đến càng gần khi, có thể ngửi được trên người nàng truyền đến nhàn nhạt mùi hương. Lần đầu tiên ngửi được là xa lạ, lần này thế nhưng cảm thấy quen thuộc, không chán ghét. Cơm chiều đơn giản mà hài hòa, Đoạn Tư Dung đối hắn có tò mò, cũng không sợ người cảm thấy chính mình đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, không trái với kỷ luật tất cả đều hỏi một lần. Viên Tiêu Thừa trả lời hoặc giải thích, không có không kiên nhẫn. Tiểu Viên ca, ngươi đối tương lai kế hoạch là cái gì? Sinh hoạt phương diện. Nay liên thiết thực quan hệ đến bọn họ về sau, nếu không thích hợp, cũng không hiểu được đổi ý tới hay không đến cập. Viên Tiêu Thừa nghĩ nghĩ, hết thể hành động nghe chỉ huy, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Ân. Đoạn Tư Dung có như vậy trong chốc lát làng ốc, nửa ngày phản ứng lại đây nàng là chỉ huy, nghĩ lại. Bên người quân nhân gia đình xác thật như thế, tổng quân một phương tổng cảm thấy thẹn với một nửa kia, cho nên ngoan ngoãn phục tùng. Chính là, Viên Tiêu Thừa thoạt nhìn không giống như là sẽ tùy ý người khác bài bố. Một lời nói một gói vàng. Viên Tiêu Thừa nhìn nàng lăn long lóc chuyển, rõ ràng tính toán có con đôi mắt, lại bổ sung, có quan hệ hai chúng ta. Đoạn Tư Dung cảm thấy cũng không tồi, ít nhất khi nào sinh hải tử đều là nàng định đoạt. Hảo. Sau khi ăn xong điện ảnh là bộ ngoại quốc tình yêu phiến, Đoạn Tư Dung bị ngược tới rồi, xem chung quanh không ít nữ đồng chí trộm sắt nước mắt, nàng rất nước mắt thản nhiên nhiều, mà Viên Tiêu Thừa đâu, nhưng thật ra nghiêm trang nhìn chằm chằm màn hình, nhưng thoạt nhìn giống như đi vào coi thần tiên vũ trụ. Cốt truyện câu nhân, Đoạn Tư Dung cũng không để bụng hắn làm cái gì, nàng còn quan tâm nam nữ chủ tình yêu phát triển, chuyên tâm xem màn ảnh. Điện ảnh tới gần kết thúc bi kịch bầu không khí nhuộm đẫm nùng liệt. Trước sau tòa một mảnh nước nở cùng oán giận thanh, Đoạn Tư Dung nắm chặt tờ mướt khăn giấy hoài nghi hôm nay tới mục đích, thẳng đến có người chạm chạm nàng bả vai, quay đầu đi xem. Viên Tiêu Thừa nắm một phương khăn tay, ta không biết cái này sẽ. Đoạn Tư Dung hút hút cái mũi, ta là hạt cắt tiến đôi mắt. Ân. Hắn đem khăn tay nhét vào nàng trong tay, để lại cho tiểu cô nương cũng đủ không gian, quay đầu xem chỗ trống màn ảnh. Thẳng đến người xem top 5 top 3 ly chàng. Trở về khi không thích hợp ca đêm xe buýt, ngăn cản một chiếc xe taxi, hai người ngồi ở hàng phía sau, vẫn luôn không nói chuyện. Tài xế là cái lòng nhiệt tình, đại khái thói quen cùng hành khách đáp lời, thấy bọn họ khí chàng không thích hợp, cô nương vành mắt có điểm hồng, hắn chủ động tán gẫu. Tiểu tử có phải hay không chọc đối tượng sinh khí, ngươi này lão không nói lời nào không thể được, hống một hống nhân ra à, cô nương đều thích nói ngọn, ngươi để ý nhân ra đến biểu hiện ra ngoài. Quang xem có ích lợi gì a đúng hay không? Hai ba câu vạch trần một chút sự tình. Đoạn Tư Dung phụ cười. Viên Tiêu Thừa có chút xấu hổ, tài xế càng vui vẻ, cho hắn một cái huynh đệ ngươi xem ta nói rất đúng đi ánh mắt. Xuống xe sau, Đoạn Tư Dung còn thường thường bật cười, còn nỗ lực nhịn xuống không cho Viên Tiêu Thừa nhìn ra tới. Ngươi muốn cười liền cười, ta cũng sẽ không sinh khí. Đoạn Tư Dung chần chờ quay đầu lại đánh giá hắn biểu tình, để sát vào một ít. Bắt lấy hắn khuỵu tay nhón chân xem, thật sự sẽ không sinh khí. Viên Tiêu Thừa định tại chỗ, đối thượng nàng tràn đầy tò mò đôi mắt, chắc chắn gật đầu. Hảo đi, không đùa ngươi, lần sau nếu gặp phải vị này sư phó, ta liền cùng hắn giải thích, ngươi là chọc muội muội sinh khí, không phải đối tượng, nhất định vãn hồi ngươi mị lực, được chứ? Nàng tiểu xảo thẳng thắn mũi đặc biệt đáng chú ý, Viên Tiêu Thừa nhẹ nhàng điểm một chút, ai là muội muội? Kia hai ngày này chúng ta đều bạch bận việc. Nô, như thế. Cho nên, tài xế sư phó nói chính là sự thật lạc. Viên Tiêu Thừa tưởng nhữ mày bảo trì hình tượng, buồn cười ý trước hết tới đáy mắt, chính ngươi phán đoán, đi về trước. Trong đại viện im ắng, còn có một chản đèn đường hỏng rồi, Đoạn Tư Dung túm ống tay áo của hắn không buông ra, hắn không nhanh không chậm cùng nàng song vai, chưa ném ra tay nàng. Đến Đoạn ra dưới lầu. Đoạn Tư Dung bỗng nhiên nhớ tới cái gì, "Tiểu Viên ca, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi cho ngươi lấy quyển sách." "Cái gì?" Đoạn Tư Dung vội vàng lên lầu, đi đến chỗ nào thanh khống đèn lượng đến chỗ nào, không đến một phút thở hổn hển chạy tới. Viên Tiêu Thừa hơi hơi ngẩng đầu, là có thể nhìn đến chuẩn nhạc phụ liền đứng ở bên cửa sổ, hắn cũng tò mò Đoạn Tư Dung muốn làm cái gì. "Nột, Tiểu Viên ca quyển sách này ngươi không thấy xong, lấy về đi xem đi." Nàng dùng sức chớp chớp mắt. Viên Tiêu Thừa hình như có sở cảm, đỉnh trên lầu chuẩn nhạc phụ kia đau lòng cải thiện bị nhà người khác heo cùng đi ánh mắt, tiếp nhận kia quyển sách, buổi chiều nhìn đến bộ phận nhiều một đạo rõ ràng nếp gấp, bên trong ẩn giấu đồ vật. Đoạn Tư Dung lại đặng đặng đặng chạy về trên lầu, bóng dáng tiêu sái tùy tính, phảng phất không vì bất luận cái gì sự ưu sầu. Mơ hồ còn có thể nghe được Thư Hủy Vân trách cứ nàng không đủ ổn trọng oán trách. Viên Tiêu Thừa ở dưới lầu ngừng trong chốc lát, nhắm ngay nhạc phụ gật đầu ý bảo, kết quả xem người không chút do dự kéo lên bức màn, hắn bật cười, nắm kia quyển sách trở về đi. Đến Tạ gia khi, Tạ Cánh Hiên đang có nói có cười bồi Tạ bà ngoại nói chuyện phiếm, nhìn thấy hắn, như thế nào lại từ bên ngoài lấy về tới một quyển. "Tiểu Thừa, sách này nơi nào tới?" "Đoạn thúc, ta mượn tới nhìn xem." Tạ bà ngoại không quá để ý, lại tưởng ôn tập. "Đừng nhìn quá muộn." "Ta biết, bà ngoại sớm một chút nghỉ ngơi." Tạ Cánh Hiên hống Tạ bà ngoại đi nghỉ ngơi, chờ nàng đi rồi, lại đi theo Viên Tiêu Thừa đi đến hắn phòng cửa, cả lơ phất phơ cười gõ môn. "Ca, Tư Dung như thế nào sẽ cho ngươi một quyển sách, các ngươi là đi thư viện hẹn hò?" Viên Tiêu Thừa sắc mặt lanh túc, "Không phải." Thư bị hắn miết bên phải trong tay, ly Tạ Cánh Hiên có chút khoảng cách, hắn nghiêng đầu đánh giá trong chốc lát, trực tiếp hỏi, "Ca, có thể hay không làm ta nhìn xem quyển sách này?" "Trong nhà kệ sách có." Tạ Cánh Hiên bất đắc dĩ buông tay, "Hảo đi, không cho liền không cho, bất quá nói trở về, ca, năm đó vì cái gì cho ngươi cùng Tư Dung định ra hoa hoa thân à, rõ ràng chúng ta hai cái tuổi không sai biệt lắm, càng thích hợp đâu." Viên Tiêu Thừa rốt cuộc ngước mắt xem hắn, "Tư Dung có cái làm ca ca, so nàng đại tam tháng, nhưng là nàng cũng không kêu ca ca, cảm thấy đại tam tháng không tính ca ca." Tạ Cánh Hiên tươi cười cứng đờ, xoay người đi rồi, không ngờ khi mới toát ra một tia không vui, đây là Đoạn Tư Dung vẫn luôn ưu đãi Viên Tiêu Thừa nguyên nhân sao? Hắn nơi nào so ra kém Viên Tiêu Thừa? Cách vách môn thật mạnh đóng lại. Viên Tiêu Thừa mặt vô biểu tình mà đóng lại chính mình phòng ngủ môn, lại khai đèn bàn, chậm rãi mở ra kia quyển sách, buổi chiều nhìn đến địa phương kẹp một chương phác họa giấy, mặt trên vẽ một bóng người, thoạt nhìn xa lạ lại quen thuộc. Là buổi chiều hắn ngồi ở đoạn gia trên sofa bộ dáng. Không biết khi nào bị Đoạn Tư Dung vẽ xuống dưới, đọc sách ánh mắt chuyên chú, quanh thân bầu không khí ôn hòa an bình. Nàng trong mắt hắn, trang đuôi có một hàng chữ nhỏ. "Lễ thượng vãng lai, Tiểu Viên ca thỉnh nhiều chỉ giáo." Là bởi vì hắn hôm nay chủ động hướng Đoạn gia gọi điện thoại, lại tặng sủi cảo, cho nên cho hắn này bức họa. Nàng ở nhắc nhở hắn, bọn họ đứng ở mục tiêu hai đoàn, lại từng người đi tới một bước. Viên Tiêu Thừa tựa lưng vào ghế ngồi lẳng lặng nhìn kia trương phác họa giấy, nhưng ánh mắt nhiều tập trung ở chữ nhỏ thượng, hắn lại nghĩ tới những cái đó cùng hiện thực giống nhau như lúc cảnh trong mơ, phảng phất một lần nữa sống một lần chân thật, nguyên tưởng rằng hoang đường vô lý, nhưng một kiện tiếp theo một kiện ở trước mắt phát sinh, không phải do hắn không tin. Chính là hắn không nghĩ ra, nhìn lớn lên tiểu cô nương vì cái gì sẽ biến thành kia phó điên cuồng bộ dáng. Cũng luyến tiếp. "Thư Dung, ta luyến tiếp." 020. Chương 20. Đào Mai Ngọc nghiêng thai nghe bên ngoài động tĩnh, cô em chồng đi lên lại đi xuống, cuối cùng trở về, cha mẹ chồng đều ở cùng nàng nói chuyện. "Dung Dung, ngươi đưa cho Tiểu Viên cái gì?" "Ba, chính là ngươi một quyển sách cũ, như vậy khẩn trương ngươi hảo keo kiệt ta." "Nói ngươi ba keo kiệt." "Thật chính là một quyển sách." "Đúng vậy, ta tổng không thể ở bên trong tàng một phong thư tình đi, ta đây cũng quá lớn mật." Đoạn Hợp An bất đắc dĩ, "Ngươi à ngươi, cái gì đều dám nói, chừa chút cô nương ra rụt rè được không? Ta cái này kêu hào phóng không thẹn thùng." Thư Hủy Vân tán đồng, "Hai người bọn họ nhiều ở chung mới hào đâu, vừa lúc thử xem Tiểu Viên đối chúng ta Dung Dung cái gì thái độ, bằng không ngày thường thấy không, sinh hoạt cũng không chiếu cố, kêu muốn hắn làm gì." "Ta cảm thấy ta mẹ nói rất đúng. Ngày mai còn đi ra ngoài sao?" "Tiểu Viên gần nhất tìm ngươi thực cần mẫn. Thêm hai kiện tân y y phục. Ta nghe đơn vị người ta nói Bách Hóa Đại Lâu có tơ ngông áo lông vũ, so áo khoác cấm áp, cho ngươi mua một kiện. Cảm ơn mommy. Nơi nào học được Dương Cách gọi nhi, không được như vậy hô à, làm nhân ra nghe thấy không được tốt. Đoạn Tư Dung lười biếng ứng. Ai nha, nha đầu, ngươi như thế nào không cái chính hình. Nghe giống trách cứ, kỳ thật đều là không hề điểm mấu chốt sủng nịch. Đào Mai Ngọc gắt gao nắm phát hỏa buồn, ngực đập bịch bịch, nàng này một đời đã có phòng bị, vì cái gì Đoạn Tư Dung không lấy đi nó, nàng tổng cảm thấy Đoạn Tư Dung hẳn là lấy đi nó, phát sinh một ít việc. Buổi sáng nàng rõ ràng hẳn là đem phát hỏa buồn mang đi, trước khi đi còn nghĩ ngàn vạn không cần rơi xuống, ra cửa khi trong óc lại giống như hoàn hoàn toàn toàn quên mất phát hỏa buồn tồn tại, thẳng đến tan tầm trước mới nhớ tới hoang mang rối loạn trở về Đoạn gia, vừa vặn gặp được kia một màn. Kiếp trước Đoạn Tư Dung học tập thành tích giống nhau, nếu không có Đoạn gia, căn bản không có khả năng kê cao gối mà ngủ ngốc tại nghệ thuật học viện. Ở nơi đó 4 năm, nàng dưỡng ra tới một ít nghệ thuật ánh mắt, nhìn ra được phát họa buồn tiềm lực, hiện tại lại vì cái gì giả bộ khinh thường nhìn lại bộ dáng, chẳng lẽ là bởi vì Viên Tiêu Thừa ở đây. Là cái dạng này đi. Kiếp trước Viên Tiêu Thừa đối Đoạn Tư Dung quan cảm giống nhau, rất ít chủ động đến Đoạn gia tới. Kiếp này lại có chút rất nhỏ bất đồng, hai nhà muốn liên hôn, nói vậy cha mẹ chồng cũng dặn dò quá Đoạn Tư Dung không thể cùng Viên Tiêu Thừa nháo mâu thuẫn, càng không thể lấy biểu hiện quá mức cứng ngạnh. Rốt cuộc, Đoạn Tư Dung tương lai bà là cái thuần thiện tính tình, chán ghét ác độc cô em chồng, Đoạn Tư Dung chỉ có ngoan một chút, Viên Tiêu Thừa mới có thể cam tâm tình nguyện cưới nàng. Chính là, buổi chiều Đoạn Tư Dung cùng Viên Tiêu Thừa đi rồi, nàng đi ngang qua Đoạn Tư Dung tiểu phòng ngủ. Môn không quan, nàng thấy được hỗn độn công tắc đài, phôi bố, người đài, kéo, thước dây từ từ công cụ, còn có cái đứng lên tới người đài, dùng một tầng băng gạc che chở, mơ hồ nhìn ra được là kiện quần áo bán thành phẩm. Đoạn Tư Dung rời đi trước ở công tắc sao? Nàng không phải nửa bình thủy sao? Đào Mai Ngọc không muốn suy nghĩ sâu xa, chỉ nghĩ đẩy ra trong đầu hỗn loạn ý niệm, Đoạn Tư Dung như thế nào cùng nàng không quan hệ, nàng muốn quá hảo hiện tại nhật tử. Chiếu cố hảo bảo, dù sao, Đoạn Tư Dung là phải rời khỏi Đoạn gia. Chỉ cần Đoạn Tư Dung nguyện ý tường an không có việc gì, như vậy, hết thể có lẽ sẽ không như vậy không xong. Tân phòng môn gắt gao đóng cửa, như phi tất yếu, Đào Mai Ngọc sẽ không ở bọn họ một nhà ba người hòa thuận vui vẻ thời điểm ra tới soát tồn tại cảm. Đoạn Tư Dung nhìn xem kia vắng cửa, như suy tư gì. Thư Hủy Vân vẫn là hứng thú bừng bừng, nhỏ giọng hỏi. Ngươi đại tác nghiệp viết xong sao hôm nay ngươi Lê A Di còn hỏi ta, ngươi có thời gian không, tưởng thỉnh ngươi thiết kế quần áo đâu, ta chưa cho nàng tin chính xác nhi. Lê A Di là Thư Hủy Vân đi học thời điểm đồng học, hát tuồng khúc danh ra, ngày thường thích xuyên sườn sám, hai năm trước xem qua Đoạn Tư Dung thiết kế đồ cảm thấy không tồi, lấy thoáng cao hơn thị trường trình độ mua đi rồi, tự kia lúc sau mỗi năm gặp mặt nhất định khen một khen Đoạn Tư Dung, còn sẽ đem Đoạn Tư Dung thiết kế giới thiệu cho các bằng hữu. Đoạn Tư Dung học trang phục thiết kế cũng ái lịch sử, thiết kế trang phục có khuynh hướng tràn ngập cổ điển văn hóa truyền thống phục sức, buồn học kỳ thực tập công tác đó là đi theo lão sư cấp một cổ trang đoàn phim thiết kế trang phục, nàng thiết kế còn tính xuất sắc, hơn nữa có Lê A Di cam đoan, cứ việc còn không có tốt nghiệp, nhưng đã có thể thường thường tránh chút khoản thu nhập thêm, so khi còn nhỏ làm bao cắt tránh nhiều hơn. Phòng trưng đến chờ đến nghỉ đông, ta còn tưởng cho ta tỉ làm một bộ đâu. Khả năng còn có tiểu viên ca mụ mụ. Nếu ở Tạ gia nhắc tới quá, Đoạn Tư Dung cảm thấy vẫn là trước chuẩn bị một bộ, nàng dù sao cũng là văn bối, tạm thời không suy xét Tạ Tưởng Phỉ ngày sau như thế nào đối nàng, trước làm hết sức, nếu nàng không có một chút tích cực thay đổi như thế nào biết cốt truyện có thể hay không xoay chuyển đâu. Thư Hủy Vân lập tức trêu chọc, hành, xem ngươi an bài đi, ngươi cũng không ngu ngốc sao, biết cho ngươi bà dự bị. Mẹ! Nha, còn thẹn thùng đâu? Đoạn Tư Dung mang ba mẹ nhìn chính mình tân thiết kế, có thân mụ mắt thêm thành, hai người khen không dứt miệng, chỉ cảm thấy bọn họ bảo bối nữ nhi là trên đời này nhất đồng thiết kế sư. Đêm nay, Đoạn Tư Dung trong ngộng đều là khen, mỹ tư tư, buổi sáng tỉnh lại một đầu linh cảm, cắn răng soát còn ở không ngừng viết viết vẽ vẽ. Đào Mai Ngọc rời giường khi nhìn đến tiểu phòng ngủ môn đã mở ra, đây là nàng gả tiến vào. Lần đầu tiên xem cô em chồng khởi sớm như vậy. Dung Dung, sớm. Đoạn Tư Dung lấy dụng răng soát, hàm hồ kêu, tẩu tử. Như thế nào ngày hôm qua phòng bị cẩn thận, hôm nay liền tinh thần tỏa sáng. Đào Mai Ngọc liếc thấy tiểu trong phòng ngủ công tác đài so ngày hôm qua buổi chiều còn loạn, bày rất nhiều đồ vật, che chở người đài xa mỏng đã lấy ra, đó là một kiện phôi bố làm sườn xám bán thành phẩm, hình dạng và cấu tạo đặc biệt, sáng sớm dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào mặt trên, mang theo giang nam vùng sông nước mông lung ý nhị. Đây là Đoạn Tư Dung tác phẩm. Đoạn Tư Dung quay đầu tiếp xúc nàng khiếp sợ ánh mắt, tự nhiên mà vậy hỏi, làm sao vậy? Không, ngươi chớ vội, ta không quấy rầy ngươi. Đào Mai Ngọc vội vàng đi buồng vệ sinh, đáy mắt cất giấu hoảng loạn cùng khiếp sợ, đánh răng thời điểm còn phải cực lực che giấu nôn khan dục vọng, mở ra vòi nước che giấu nôn mửa thanh. Đoạn Tư Dung họa xong bản nháp cũng tưởng xúc miệng, nghe bên trong động tĩnh nôn vai, tính tính nhật tử, không sai biệt lắm một tháng. Nguyên văn Đào Mai Ngọc không nghĩ nói cho cha mẹ chồng mang thai tin tức nguyên nhân là sợ bị quản chế quá nghiêm khắc, nhưng bởi vì tâm lý nguyên nhân, nôn ngén phản ứng so bình thường thai phụ sớm rất nhiều, lại bị dưới lầu Hứa A-di nhìn đến, kết hợp mấy ngày hôm trước sơ trung đồng học đưa nàng về nhà, không duyên cớ làm ra tới hiểu lầm lời đồn đãi. Không bằng, thử xem xoay chuyển cốt chuyện đi. Đoạn Tư Dung hàm chứa một ngụm kem đánh răng mạn, chạy vội tới đại phòng ngủ. Mọ mi, có hỷ sự. A, ngươi có phải hay không nghe lầm? Còn kém mấy ngày không đến một tháng đâu. Đoạn Tư Dung thản nhiên vô cùng thuận miệng địa chuyện, ta học y lìa đồng học nói qua, có người mang thai thực vất vả, từ 2 chu phun đến 10 tháng đâu. Thư Hủy Vân Kinh trực tiếp sửng sốt, tiện đà nhẹ nhẹ từng đợt vui sướng thoáng đi lên, còn không có vui vẻ đâu, liền nhìn đến khuê nữ hàm chứa kem đánh răng mặt lôi thôi dạng, thở dài nói, ngoan ngoãn, ta có thể hay không văn tĩnh điểm. Đoạn Tư Dung đúng lý hợp tình, mẹ, ngươi cứ như vậy đối đãi ta cái này tiểu hỷ thức sao? Trước đừng nói như vậy tuyệt đối. Thư Hủy Vân cùng Đào Mai Ngọc không thân cận, con dâu không tới nói, nàng kéo không dưới mặt mũi chủ động hỏi, mặc dù là hiện tại được đến tin tức, còn giả bộ xem kỹ bộ dáng, đánh giá Đào Mai Ngọc mỗi tiếng nói cử động. Cơm sáng có luộc trứng, một người một cái, Thư Hủy Vân thói quen tính cấp Đoạn Tư Dung luộc hảo, đưa qua, nhưng ánh mắt vẫn luôn chú ý Đào Mai Ngọc phản ứng. Đào Mai Ngọc cầm trứng gà bình thường lột xác, trong đầu còn đang suy nghĩ Đoạn Tư Dung quái dị chỗ cập, nhưng trứng gà đưa đến bên môi, cái mùi trước ngửi được trứng gà sắc linh tinh hơi thở, dạ dày tức khắc quay cuồng không thôi, nàng tưởng nhịn xuống đi, cắn một ngụm lòng trắng trứng nỗ lực nuốt xuống đi, nhưng càng là cố ý xem nhẹ, càng cảm giác mùi tanh nùng, nhịn không được nhíu mày, sợ bị người nhìn ra dị thường, túi đầu nhìn trong chén cháo bát bảo. Thư Hủy Vân từ trao mày đến giãn ra hồng nghi, thật sự mang thai. Nàng không khỏi cấp La Dì nháy mắt ra dấu. La Dì sinh qua 4 cái hài tử, con dâu cũng mang thai, nàng liếc mắt một cái nhìn ra dị thường, hơn nữa trực tiếp hỏi ra tới, tiểu đào, ngươi không muốn ăn trứng gà à? Ta xem ngươi sắc mặt như thế nào kém như vậy? Là tưởng phun sao? Ngươi, có phải hay không mang thai? Đào Mai Ngọc trong lòng căng chặt kia căn huyền buông lỏng, che miệng lại thẳng đến buồng vệ sinh. Cái này, liền xem báo Đoạn Hợp An đều dừng lại tay, tưởng cao hứng lại làm không xác định rốt cuộc có thể hay không cười rối rắm biểu tình. Đây là Thư Hủy Vân phân phó La Dì đảo chén nước đưa đến buồng vệ sinh, cấp trượng phu một cái xem thường. La Dì chu đáo hỏi, tiểu đào, nếu không ta bồi ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Thư Hủy Vân rốt cuộc kéo xuống cái giá, cơm cũng không ăn, đi đến buồng vệ sinh cửa nói, ta cũng đi thôi, kiểm tra một chút đỡ phải tư tể lo lắng ngươi. Đào Mai Ngọc nắm chặt cái ly, chậm rãi ngẩng đầu, tốt, mẹ. Cái này, Đoạn gia còn có tâm tình ăn cơm sáng dư lại Đoạn Tư Dung một cái, còn ăn no căng, bởi vì Đoạn Hợp An cao hứng ăn không ngon, cấp khuê nữ nhiều lột cái trứng gà. 3. Cười không lộ răng. Đoạn Hợp An nỗ lực nghiêm túc, thất bại chấm dứt, cười mắng, đừng gây sự. Đoạn Tư Dung làm mặt quỷ, lặng lặng chờ đợi sự tình lên men, thậm chí theo đuôi 3 người cùng nhau xuống lầu, lấy cớ đều là có sẵn, ánh mặt trời hảo đi tàn bộ, nói không chừng còn có thể ngẫu nhiên gặp được Viên Tiêu Thừa. Đương nhiên, nửa câu sau muốn giấu đi, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Hứa A-di ra liền ở tại dưới lầu, đứng ở bên cửa sổ là có thể nhìn đến cửa nhà trên đường phát sinh chuyện gì, Đào Mai Ngọc từ Đoạn gia ra tới nhịn không được nôn mửa, bị nàng nhìn đến đúng là bình thường. Nhưng nàng sở dĩ dám nói nhàn thoại châm ngòi, là bởi vì biết Thư Hủy Vân không hài lòng con dâu. Nhưng hiện tại, Thư Hủy Vân cùng Đoạn Hợp An đều coi trọng chưa xuất thế tôn bối, liền tính nàng có lá gan nói xấu, cũng đến ước lượng một chút đắc tội Đoạn gia phân lượng. Quả nhiên, đến lầu một vừa lúc gặp phải Hứa A Di ra cửa. Nha, các ngươi một nhà sớm như vậy ra cửa làm gì đi? Thư Hủy Vân tùy ý nói, đi bệnh viện làm thí điểm dược, cũng không có gì sự. Đào Mai Ngọc nhìn thấy Hứa A Di mặt, dạ dày một trận khó chịu, bối quá thân nôn khan một chút, nhưng lại phòng bị nhìn Hứa A Di liếc mắt một cái. Hứa A Di cảm thấy nàng ánh mắt quái dị, nhưng đầu óc không ngu ngốc, lập tức cười hỏi, có phải hay không tiểu đào? Thư Hủy Vân cười đè lại nàng tay, mịt mờ lại không dung cự tuyệt ám chỉ, chính là không thoải mái đi trước kiểm tra, ngươi nhưng đừng nói bậy, còn sớm đâu, vạn nhất làm sợ ai, ta nhưng không muốn à. Cách luôn nói, mang thai bất mãn 3 tháng không thể ra bên ngoài nói. Hứa A Di ngẩn ra, lập tức cười hái muội, ta hiểu, mau đi đi, đến lúc đó đến cho ta nhiều hơn kẹo mừng. Thành. Hai bên nhân mã tách ra, Hứa A Di cảm khái nhìn Đào Mai Ngọc bóng dáng. Sách, gia đình bình dân gả tiến vào, nhanh như vậy liền đứng vững gót chân, cũng thật không dám xem thường. Dung Dung, ngươi cũng đi à? Không, Hứa A Di, ta đi dạo quanh.